Tiến hóa chi nhãn 119 chương 1172 12 tập hỏa trận lôi vân phong bảo làm chuyên nghiệp miễn khống kỹ năng. Niệm lực hộ thể miễn khống ưu tiên cấp là cố định 7 điểm. Cùng tuân về bản thân mô bản. Kỹ năng sao cấp không quan hệ. Niệm lực hộ thể vốn là một cách đơn thuần miễn khống kỹ năng. Nhưng tuân về đã đưa cách này kỹ năng luyện đến lơ. Vâng. Mười có 2 tầng cường hóa hiệu quả. Vì lẽ đó liền gồm cả hấp thu thương tổn tấm chắn đặc hiệu cùng với phóng ra ngoài 200 điểm thương tổn nguyên lực chi 3 đặc hiệu. Lơ. Vâng. Mười đặc hiệu. Càng là ngoài ngạch tăng cường 300 điểm hấp thu số lượng đây chính là dương cực chiến đội cử đi thay thế bổ sung tuân trở về nguyên bởi vì bạch hiểu văn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tuân về làm tinh anh pháp sư. Thực lực bình thường. Nhưng hắn dựa vào chiêu thức ấy niệm lực hộ thể. Nhưng có thể ở dương cực chiến đội mạnh như vậy đội bên trong. Bắt được thuộc ở vị trí của chính mình. Hiện tại thông qua khống chế thủ đoạn đánh gãy đường phiền đã không thể. Bạch Hiểu Văn lập tức làm ra quyết đoán. Tất cả nhân viên tán ra. Đồng thời 9 con vong cốt xạ thủ tiếp tục bắn một lượt. Phối hợp Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le súng bắn. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất. Đánh tan đường phiền niệm lực hộ thể cần nói rõ chính là. Đường phiền đến bây giờ cũng không là đầy máu. Dương cực chiến đội từ lâu cẩn thận nghiên cứu qua Bạch Hoàng chiến đội này mấy vòng chiến đấu quay video. Đối với Bạch Hiểu Văn tư liệu cũng là cơ bản rõ ràng. Đương nhiên cũng là bao quát cái kia làm người hâm mộ huyết tinh thạch bị động giết chóc khao khát để nhất nhỏ máu đặc hiệu vì lẽ đó. Ở tiếp xúc chiến đấu sau khi bắt đầu. Hoa Văn Đào liền tranh thủ đánh chính mình đội trưởng Tam Liên bắn tỉa. Tạo thành vài chục điểm cưỡng chế thương tổn. Biện pháp này không tính là cao minh. Nhưng dù sao cũng hơn Bạch Hiểu Văn giết chóc khát cầu xúc phát càng tốt hơn một chút giết chóc khát cầu có thể là chân thật thương tổn. Còn sẽ để Bạch Hiểu Văn tỷ lệ bảo kích tăng vọt một đoạn vạn nhất chúng vào chỗ yếu xúc phát tấn công dữ dội. Là có thể trực tiếp mang đi. Ngoài ra, còn phải cân nhắc niệm lực hộ thể tấm chắn giá trị. Nếu như là đầy máu trùm vào tấm chắn. Bạch Hiểu Văn mỗi một súng đều có thể xúc phát để nhất nhỏ máu. Cái kia quá đáng sợ. Hiện tại tổn thất một chút hơi bê trùm vào 400 điểm hấp thu tấm chắn, trái lại muốn càng an toàn một ít. Thế nhưng, đường phiền không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn vong cốt xạ thủ, phát ra cư nhiên như thế cao. 9 con vong cốt xạ thủ một vòng bắn một lượt. Tạo thành thực tế thương tổn lại vượt qua 200 điểm những này vẫn là tầng dưới chót khô lâu binh loại sao quả thực giống ăn đại lực hoàn giống như hung tàn. Phối hợp Bạch Hiểu Văn liên tục bắn. Ngăn ngắn một giây đồng hồ cũng đã phá khiên. Một giây sau phúng huyết viên đạn lún vào trong thịt. Đường phiền rên khẽ một tiếng. Cũng may niệm lực hộ thể miễn khống hiệu quả còn đang. Thân thể của hắn cũng không mất thăng bằng. Động tác cũng không có biến hình. Hỏa diễm năng lượng ập ùa xong xuôi đường phiền cao quát một tiếng, nâng lên đỉnh đầu hai tay của bỗng nhiên ép xuống. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn cùng vong cốt xạ thủ, đồ phu, nổ trảo các loại sinh vật triệu hồi. Xung quanh 30 mét, xông lên 12 đạo cột lửa cao tốc xoay tròn. Ven đường đụng chạm lấy vong cốt xạ thủ. Liền 2 giây đồng hồ đều kiên trì không tới liền biến thành khói xanh. 12 đạo cột lửa toàn lượn một vòng phía sau cấp tốc hướng về tâm điểm cũng chính là Bạch Hiểu Văn vị trí tụ tập. Ngươi có sinh mệnh cộng hưởng. Vậy ta hay dùng này vừa cảm giác tỉnh kỹ năng. Đem ngươi kể cả sinh vật triệu hồi đồng thời đưa lên tuyệt lộ đường phiền khóe miệng nở một nụ cười. Thức tỉnh kỹ năng 12 tập hỏa trận ở 12 tập hỏa trận phong tỏa bên trong khu vực hết thảy kẻ địch. Đều sẽ rơi vào một loại kỳ quái thác loạn trạng thái. Cái gì gọi là thác loạn chính là thân thể hành động cùng đại não chỉ lệnh ngược lại. Muốn đến bên trái lúc đi, lại không tự chủ được hướng về bên phải chạy. Ngóng trông vọt tới trước thời điểm, lại không tự chủ được lui về phía sau. Bất kể là người thức tỉnh còn là linh giới nhân vật. Ở gặp phải này loại kỳ quái thác loạn trạng thái thời gian. Đều khó tránh khỏi muốn luống cuống tay chân một trận. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn đã sớm suy nghĩ xong phá giải cách. Trực tiếp hướng về mục tiêu địa điểm tướng phương hướng ngược chạy trốn sau đó. Ở lướt qua 12 tập hỏa trận khe hở trong nháy mắt, đại não lập tức thay đổi chỉ lệnh, lần nữa khôi phục bình thường phương hướng, bởi vì thác loạn trạng thái chỉ ở 12 tập hỏa trận bên trong phạm vi có hiệu lực. Lao ra hỏa trận trong nháy mắt, thác loạn trạng thái liền sẽ biến mất. Nếu như tiếp tục phản chạy, liền sẽ đần độn một lần nữa vọt vào lửa trường bên trong. Mà Đỗ Phu Nộ Trảo lựa chọn đường chạy trốn, cùng Bạch Hiểu Văn con đường phân biệt hiện ra 120 độ góc, ba người chạy ra khỏi một cái phát tán thức phẩm hình chữ. Bạch Hiểu Văn lựa chọn như vậy cũng là vì phòng ngừa đường phiền đến tiếp sau thao túng tập hỏa trụ truy kích, một hồi thiêu chết 12 tập hỏa trụ tụ tập phía sau, hóa thành một đảo kinh người to lớn cột lửa, lừng lấy mà long trọng. Đường phiền nhưng là khẽ cau mày. Này loại long trọng cột lửa, chú định không thể kéo dài, đường phiền nhất định phải lựa chọn to lớn ngọn lửa truy kích mục tiêu. Sớm định ra liền người mang sinh vật triệu hồi đồng thời đốt chết kế hoạch phá sản. Đường phiền chỉ có thể thao túng cột lửa. Truy kích Bạch Hiểu Văn một người có sinh mệnh cộng hưởng ở. Đốt không chết. Nhưng ít ra có thể để hắn cùng thi quái biến thành tàn máu. Hơn nữa sẽ phủ ra trọng thương thiêu đốt trạng thái thuận tiện chúng ta tiếp tục thu gặt. Đường phiền mắt lạnh đảo qua Bạch Hoàng chiến đội còn lại 4 người. Dương cực chiến đội đã sớm chuẩn bị. Coi như kẻ địch sử dụng tiểu đội kỹ năng dẫn sắt, cũng cứu không được Bạch Hiểu Văn to lớn tụ tập ngọn lửa tốc độ truy kích rất nhanh. Hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Thế nhưng có một người càng nhanh hơn. Khi luật luật tiếng ngựa hí bên trong, một vệt màu trắng chớp giật chớp mắt đã tới. Thần câu Bạch Ngọc Kinh. Nạp phần cho thấy 200 điểm nhanh nhẹn cực chỉ tốc độ. Khủng bố cỡ nào, Bạch Hiểu Văn chỉ cảm thấy một trận cơn lúc đảo qua. Sau đó cánh tay căng thẳng. Đã bị xe Cilia lôi đến Bạch Ngọc Kinh trên lưng. Khống chế nàng, đường phiền theo bản năng gọi nói. Tuân về mở ra bàn tay vô lực hạ xuống, đội trưởng tốc độ quá nhanh, vô pháp khóa chặt. Đường phiền bất đắc dĩ mà nhìn to lớn tập hỏa trụ tiêu tan. Toàn diện kế hoạch phá sản. 12 tập hỏa trận không thể tạo thành hữu hiệu nhất sát thương. Chỉ là giết chết một đám vong cốt xạ thủ mà thôi. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi còn có càng nhiều ngồi ở xe Cilia trong lồng ngực. Bạch Hiểu Văn không để ý tới cái kia một tia không rõ lúc túng. Giơ tay liền gọi ra tử vong kỵ sĩ cùng ba tên khủng bố kỵ sĩ quân đoàn xung phong màu máu đỏ mũi tên đầu. Nhắm thẳng vào đường phiền đương nhiên. Con đường trên cái khác dương cực chiến đội đội viên. Cũng ở xung phong phạm vi bao trùm bên trong. Tán ra đường phiền bất đắc dĩ nói. Này loại không nhìn khống chế xung phong thực sự quá vô sỉ. Bên người đồng đội một bên mãnh liền nắm giữ tương tự kỹ năng. Đường phiền đối với này thấu hiểu rất rõ. Ở quân đoàn xung phong sắp trúng đích đường phiền thời gian. Cái sau lói lên một cái. Thân hình xuất hiện ở mấy chục mét có hơn. Bạch Hiểu Văn híp mắt lại. Đường phiền lấp lói kỹ năng. Phạm vi tuyệt đối không chỉ như thế, điểm hắn rõ ràng có thể dựa vào lấp lói thoát cách chiến trường. Nhưng không có làm như thế. Xuất hiện vị trí điểm đến lại là chiến trường trung ương nhất, cùng Lý Thục Nghi, Hàn Húc, Kiều Nhị đám người đều cách nhau không xa. Đây là muốn làm cái gì? Ai e Bạch Hiểu Văn đại não ở trong trước mắt cho ra đáp án. Cùng lúc đó, đường phiền cũng đã thả ra chính mình thứ hai thức tỉnh kỹ năng. Bầu trời trở nên âm trầm, từng đảo lôi xà ở tầng mây bên trong đi khắp, bùm bùm lấy đường phiền làm trung tâm. Không biết bao nhiêu đảo lôi đình ầm ầm đánh xuống thức tỉnh kỹ năng. Lôi vân phong bảo tiến hóa chi nhãn 119 chương 1173 phá giải phù lôi trận thuấn sát. Bạch Hiểu Văn cấp tốc thao túng sinh vật triệu hồi lùi lại. Mà cự ly gần nhất tử vong kỵ sĩ, khủng bố kỵ sĩ các loại, liền không vận số tốt như vậy. Trực tiếp bị sấm sét rửa mặt. Lý Thục Nghi, Kiều Nhị cùng Hàn Húc ba người cũng gấp nhanh lùi lại. Bị Lý Thục Nghi áp chế gắt gao. Đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa mỹ nữ thích khách kỳ nhỏ lầu. Cuối cùng cũng coi như có thể thở một cái. Mang theo 7-8 nói sâu cạn không đồng nhất vết thương trốn đường phiền phía sau. Cho chính mình đánh băng vải cầm máu. Này trường lôi vân phong bảo tuy rằng khí thế lớn lao, nhưng tạo thành thực tế chiến công cũng không rõ rệt. Kiều Nhị mở ra ám kim ủng băng nổi kỹ năng. Một bên di động vừa tiếp tục thổi sáo trúc. Sâu sắc thêm dương cực chiến đội suy yếu số tầng. Nàng bị mấy đạo sấm sét bổ trúng. Nhưng mỗi một lần chu thiên tuần hoàn hô hấp trong đó, đoán ngọc quyết chân khí tự động lưu truyền giảm tổn thương. Hầu như không phát hiện chút tổn hao nào. Hàn Húc vốn là cự ly lôi vân phong bảo tâm điểm khá xa. Lôi bảo vừa đưa ra, thân thể của hắn tốc độ phản ứng so với tư duy tốc độ càng nhanh hơn. Trực tiếp trốn ra lôi bảo khu vực. Lý Thục Nghi đầy dưới trạng thái phá trăm nhanh nhẹn càng không cần nói nhiều. Chân chính bị thương nặng. Liền chỉ có tử vong kỵ sĩ cùng ba tên khủng bố kỵ sĩ. Liền ngay cả đồ phu cùng nộ trảo đều trốn ra lôi bảo khu vực. Bị thương không nặng. Có thể nói đại bộ phần sấm sét đều rơi vào trên đất trống. Gấp gáp như vậy sử dụng lôi vân phong bảo thức tỉnh kỹ năng tạo thành thương tổn cũng không cao. Đường phiền là nghĩ như thế nào Kiều Nhị ở đội ngũ kinh bên trong phát biểu. Không đợi Bạch Hiểu Văn giải thích, đường phiền liền hai tay nhấc một cái. Trên mặt đất, bị lôi đình trải qua rửa tội địa điểm. Dồn dập dâng lên hình cầu chớp giật một đoàn đoàn quả cầu sét vần quanh ở đường phiền xung quanh mấy trăm thước khu vực. Sau đó như là vệ tinh giống như vòng quanh đường phiền tốc độ đều đặn chuyển động. Thức tỉnh kỹ năng. Lôi vân phong bảo đoạn thứ hai hiệu quả. Phù lôi trận bất kỳ chạm được quả cầu sét kẻ địch. Đều sẽ rơi vào mất cảm giác trạng thái. Hơn nữa phù cận quả cầu sét cũng sẽ bị hấp dẫn lại đây. Tạo thành thêm vào thương tổn. Đường phiền triển khai phù lôi trận là vì bảo vệ mình. Bạch Hiểu Văn để Cecilia bắn mũi tên. Nhưng mũi tên tới gần phù lôi trận phía sau, lập tức bị chuyển động quả cầu xếp cho trực tiếp khí hóa. Những lôi kia cầu cũng chỉ là thoáng nhỏ đi một tia, cũng không có bị tiêu hao mất. Phạm Quy Bạch Hiểu Văn thầm mắng một tiếng. Nay sấm sét không có chút nào khoa học. Tiến vào trong đất còn có thể biến thành hình cầu chớp giật trở ra còn có. Cecilia tinh linh mũi tên. Đều là khô giáo chất gỗ vật liệu chế tác. Lại còn có thể dẫn điện. Bất quá. Liền cùng Kiều Nhị thanh âm sóng hóa hình công kích ở đáy nước sẽ giảm tốc độ. Khô lâu sẽ bị đâm mù giống như. Linh lực kỹ năng bản thân thì có rất nhiều không khoa học chỗ. Trên bản chất. Mặc kệ thanh âm sóng hóa hình. Vẫn là hình cầu chớp giật. Đều là người thức tỉnh thả ra năng lượng công kích trừ phi tiêu hao hết những lôi kia điện cầu năng lượng. Nếu không thì không phá được phù lôi trận. Đường phiền cũng là có chính mình suy tính. Hắn hai cái trọng yếu thức tỉnh kỹ năng cũng đã sử dụng. Hiện tại chính là muốn dựa vào phù lôi trận bảo vệ. Khôi phục thể năng cùng lực lượng tinh thần. Chờ đợi thức tỉnh kỹ năng đối với gánh nặng của thân thể giảm bớt. Lại phóng ra vòng kế tiếp thức tỉnh kỹ năng nếu như không cho mình cơ hội thở lấy hơi. Đại chiêu toàn bộ ra hắn. Nhất định không phải là đối thủ của Bạch Hiểu Văn. Tuy nói Bạch Hiểu Văn cũng dùng mất rồi hai cái kỹ năng. Nhưng Bạch Hiểu Văn là triệu hoán sư. Một thân bản lĩnh có 7 phần 10 ở sinh vật triệu hồi trên người. Nộ trảo. Đồ phu. Khô lâu dũng sĩ các loại sinh vật triệu hồi vẫn còn. Bạch Hiểu Văn liền không tồn tại phát ra chân không kỳ. Kỳ nhỏ lầu bị ép. Một bên mãnh bị lưu. Giả như chính mình thua nữa. Chờ đợi dương cực chiến đội chắc chắn là một trường tan tác bất quá. Bạch Hiểu Văn sẽ không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Nếu như bị mạnh như vậy lực pháp ra đánh ra hai bộ kỹ năng. Thắng bại thật sự rất khó nói. Nhất định phải thừa dịp hắn đại chiêu toàn bộ ra chân không kỳ. Đánh chết hắn. Bạch Hiểu Văn quan sát một hồi phù lôi trận quả cầu xét chuyển động tốc độ. Siêu cấp đại não nhanh chóng vận chuyển. Hàn Húc tinh thần liên tiếp Hàn Húc thân thể cứng đờ. Một luồng đến từ Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần. Đã cùng hắn thành công thành lập liên tiếp. Sau đó Hàn Húc trước mắt. Cấp tốc xuất hiện một đạo phảng phất trò chơi nhắc nhở giống như bản đồ. Hàn Húc bước nhanh lướt ngang. Ở Bạch Hiểu Văn giả thiết tốt vị trí đứng lại vừa vặn là cùng đồ phu song song. Cách nhau chắc là có 5 mét tả hữu. Đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. ra câu kiều tỉ sữa lão Hàn một khẩu Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần truyền âm. Ở Hàn Húc bên tai vang lên. Nửa câu sau nhưng là ở đội ngũ kinh bên trong nói. Hàn Húc theo tiếng vứt ra triển yêu miêu liên. Ào ào ào cái neo liên bay ra, ven đường đụng trúng ba viên sấm sét cầu xì xì xì. Hàn Húc từng sợi tóc thẳng đứng lên, may là hắn là tóc ngắn, nếu không thì muốn nhìn thấy nổi giận đùng đùng kỳ cảnh. Khói đen ở Hàn Húc bên ngoài thân tràn ngập, hơi bê cấp tốc ngã xuống. Cũng may Kiều Nhị sinh mệnh khép lại cũng đúng chỗ. Một đoàn lục ánh sáng ở Hàn Húc bên ngoài thân tán ra. Đem điểm sự sống của hắn kéo về an toàn tuyến. Mà ở Hàn Húc ra câu không phải mấy giây phía sau. Bạch Hiểu Văn chính xác thao túng đồ phu. Từ một góc độ khác ra câu cái góc độ này. Là đi qua giải công tính toán. Quả cầu xét ở không ngừng chuyển động, giống như là chảy xiết dòng sông trên, lơ lửng từng cây một đầu. Hàn Húc ra câu. Giống như là một đảo lưới bóng chuyền. Lâm thời chặn lại mấy cây vị trí then chốt một đầu. Tạo thành hạ du đồ phu vị trí chỗ ở. Xuất hiện một đầu chân không thông đạo tuy rằng chỉ có hết sức hẹp một cái thông đạo. Hơn nữa thoáng qua liền qua. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn mà nói hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vì để tránh cho đường phiền phản ứng lại. Bạch Hiểu Văn thậm chí còn triệu hoán ra vong cốt yêu thuật sư. Đối với đường phiền quăng ra một phát ruộng nói. Khống chế thời gian không trọng yếu, để đường phiền không có cơ hội phản ứng mới là then chốt. Dầm đường phiền thân thể. Bị khóa liên cuốn lấy. Sau đó ào ào ào kéo mà quay về ven đường đụng trúng vài viên quả cầu xét. Cũng may này là hắn tinh thần lực của mình thi phóng kỹ năng. Không đến nỗi tạo thành địch ta chẳng phân biệt được thương tổn. Thế nhưng đường phiền bị bắt đến đồ phu trước mặt thời điểm liền đã định trước giờ chết của hắn. Đồ phu giơ lên cao cử xà quyền trưởng. Một cây xúc lực phía sau đánh ngay ở gôn của mình. Đu an một tiếng gõ được đường phiền đùi phải đau nhức. Thậm chí xuất hiện không bình thường xương cốt vặn vẹo chân bị thương tàn phế. Tốc độ di động hạ thấp 40% không đợi đường phiền rơi xuống đất. Bạch Hiểu Văn liền cướp bước mà lên. Thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền ngay ngực đập ra. Quyền anh. Nhấp ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Rơi ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Kusana lưu cổ võ thuật. Dân công tam liên lúc này Bạch Hiểu Văn. Đã dùng hết cộng sinh. Mượn tử vong kỵ sĩ một nửa sức mạnh. Đem hắn nhìn thành là một cái sức mạnh sở trường loại hình người thức tỉnh cũng không phải là không thể. Đường phiền vẫn nằm ở lơ lửng giữa trời trạng thái. Đến lúc cuối cùng một khuỷu tay hạ xuống đưa hắn đập xuống bụi trần thời gian. Cecilia hàng loạt giống như mũi tên cũng đã vào vị trí của mình. Tập hỏa Lý Thục Nhi khuôn mặt nhỏ hưng phấn có chút ửng đỏ. Thân thể gánh nặng đã biến mất. Đòn thứ hai vô địch chạm rốt cuộc hạ xuống. Sưu sưu sưu vèo vần quanh đường phiền chém liên tục cửa kiếm. Điều này là bởi vì Cecilia cùng Lý Thục Nhi đều ở riêng mình quyết đấu bên trong chiếm cứ thượng phong. Mới có thể ngay lập tức trợ giúp. Tham dự tập hỏa. Trái lại kỷ nhỏ lầu cùng một bên mãnh. Nhưng không cách nào ngay lập tức cho đường phiền trợ giúp không đợi Lý Thục Nhi cửa kiếm chém xong. Đường phiền cũng đã là mắt tối sầm lại. Hừ. Bê. Hít sạch. Dương cực chiến đội đội trưởng. Đường phiền chết trận tiến hóa chi nhãn 119 chương 1174 đánh bại dương cực hai chi đội mạnh tranh chấp. Nguyên bản khó phân thắng bại tình thế. Ở dương cực chiến đội đội trưởng. Đường phiền chết trận phía sau. Lập tức chuyển tiếp đột ngột. Một bên mãnh cùng kỷ nhỏ lầu đã tàn máu. Bị Bạch Hiểu Văn chỉ huy sinh vật triệu hồi. Phối hợp Lý Thục Nghi. Cecilia tiến công. Hàn Húc thả ra đại chiêu biển sâu sung kích khống chế một bên mãnh cùng tuân về hai người. Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc cũng đã trồng chất đến cao tầng số. Dương cực chiến đội còn lại bốn người thuộc tính toàn bộ bị gọt. Mất đi sức phản kháng. Một bên mãnh cùng kỷ nhỏ lầu liều mạng phản kích. Cũng chỉ là đem cử ly gần nhất tàn máu tử vong kỵ sĩ. Khủng bố kỵ sĩ đổi mà thôi. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn nếu như đồng ý, cũng có thể để ba chỉ tàn máu khủng bố kỵ sĩ dung hợp, khôi phục sức chiến đấu. Thế nhưng, chiến cuộc đã minh lãng, không cần thiết này. Trận đầu tiên chân thực giết chóc hình thức, Bạch Hoàng chiến đội thành công nắm lấy, không một người chết trận. Thái An thể dục quán, vang lên thật thấp tiếng kinh hô, bất quá càng nhiều hơn là nặng nề. Chân thực giết chóc hình thức, được xưng thảm thiết nhất đoàn chiến đấu hình thức. Lấy một phương chiến đội 5 người toàn bộ bị đánh giết làm kết thúc. Nhưng này một thắng lợi điều kiện đạt thành thời gian, phe chiến thắng chiến đội, giống như cũng còn lại không xuống mấy người. Thực lực tương cận giải hạng nhất chiến đội thi đấu, đại khái như vậy. Trừ phi thực lực cách xa, như là giải hạng nhất trước vài tên, đánh đổ số vài tên chiến đội, liền sẽ xuất hiện này trồng đầy viên treo lên đánh tình huống. Mặc kệ quá trình có cỡ nào đặc sắc, kết quả cuối cùng nhưng là Bạch Hoàng chiến đội một người không chết. Điều này có thể để Dương Cực chiến đội những người ái mộ tiếp thu cũng may. Có hai tên dẫn chương trình kiêm giải thích, thay Dương Cực chiến đội cứu vãn một ít mặt mũi, nói rồi mấy lời công đạo. Bạch Hoàng chiến đội cùng thông thường trên ý nghĩa chiến đội bất đồng, đội trưởng Bạch Hiểu Văn có rất nhiều sinh vật triệu hồi. Kỳ thực những này sinh vật triệu hồi bị đánh giết, ở nhất định về mặt ý nghĩa, là có thể coi như Bạch Hoàng chiến đội xuất hiện giảm quân số. Nam giải thích Phật Di Lặc nói, bất luận làm sao, hai đội đều cho chúng ta dâng ra một trường đặc sắc quyết đấu. Đón lấy 12 nhánh chiến đội hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta tới là hiện trường khán giả, làm một lần phục bàn. Hiện trường phục bàn là phi thường có cần thiết. Đỉnh cấp người thức tỉnh chiến đấu, thường thường ở trong chớp mắt quyết thắng bại. Tốc độ nhanh hầu như vượt qua phổ thông khán giả tầm mắt bắt giữ tốc độ. Công nguyên thời đại điện tử cảnh kỹ thi đấu, thậm chí đá bóng, trận bóng rổ sự tình, đều có chiếu lại cùng chậm phóng công năng. Tại sao? Chính là vì để khán giả thấy rõ, hiểu được các tuyển thủ châu bò chỗ. Người thức tỉnh thi đấu càng phải như vậy, không chậm nhanh phục bàn. Có thể nào để khán giả hoàn toàn hiểu người thức tỉnh mỗi một lựa chọn, từng cách động tác chiến thuật thâm ý không vào được phục bàn. Khán giả chỉ có thể một mặt mộng bức xem xong thi đấu, sau đó chỉ nhớ ký kết quả. Đối với quá trình chỉ có một câu nói khái quát, không thấy rõ, bất quá rất châu bò bộ dạng. Cứ thế mãi, liền không có khán giả đồng ý đi hiện trường xem so tài, trải nghiệm độ quá kém. Giảng giải tầm quan trọng liền ở ngay đây. Phục bàn quá trình bên trong, hai tên giải thích nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích từng cách người thức tỉnh ở mỗi một thời cơ hướng đi. Chỉ có mười mấy phút thi đấu, đào đi tiền kỳ tinh thần dò xét lẫn nhau tìm kiếm đối phương vị trí đánh cờ. Chiến đấu chân chính quá trình cũng là mấy phút, nhưng ở giải thích trong miệng, vẫn cứ bị kéo tăng đến nửa giờ. Trong lúc có bao nhiêu lần tạm dừng, 1/4 thậm chí 1/8 lần nhanh chậm phóng. Hiện trường khán giả nhưng không có bất kỳ không hài lòng. Mỗi lần màn ảnh lớn hình tượng như ngừng lại một cách đặc sắc kính trên đầu thời điểm, bọn họ thậm chí sẽ báo dí tiếng vỗ tay. Rốt cuộc trên màn ảnh lớn hình tượng theo người thi pháp tuân trở về ngã xuống im bặt đi. Chúng ta phục bàn kết thúc. Cảm ơn mọi người kiên trì quan sát. Ta nghĩ tổng kết một hồi, kỳ thực Dương Cực chiến đội phát huy rất tốt, đáng tiếc Bạch Hoàng chiến đội chuẩn bị càng sung túc. Nữ giải thích be be nói. Đúng đấy. Cái kia thước ngựa trắng đơn giản là một cái chiến thuật phần mềm hắc. Nỗ lực tốc độ quá nhanh. Quả thực phạm quy Phật Di Lặc có chút nói khoa trương nói. Này để cho ta nghĩ tới thời kỳ Tam Quốc đệ nhất thần Câu Xích Thố Ngựa. Nữ giải thích be be hiển nhiên cũng biết một ít. Gật đầu nói. Đúng đấy. Tam Quốc diễn nghĩa có ghi đến. Quan Vũ lúc trước cưới xích thố ngựa, y vào tốc độ ngựa cực nhanh, ở Nhan Lương một câu lời còn chưa nói hết thời điểm đem hắn chém. Này thớt ngựa trắng e sợ so với xích thố ngựa cũng không kém. Hai tên giải thích đánh trống làng một quãng thời gian. Bạch Hoàng chiến đội vương sợ Dương Cực chiến đội trận thứ hai rốt cuộc kéo mở màn che. Rút thăm thời điểm song phương vẫn cứ không có thay đổi cấm dùng hình thức. Bạch Hiểu Văn vẫn là cấm dùng chinh phục hình thức, đường phiền cũng vẫn là cấm dùng tài nguyên cướp đoạt hình thức. Cuối cùng, màn ảnh lớn như ngừng lại đoàn đội thi đấu thủy tinh phá hủy hình thức trên. Nhìn đến thủy tinh phá hủy hình thức 6 chữ to, đường phiền chính là mắt tối sầm lại, Bạch Hiểu Văn cũng lộ ra nụ cười. Hai tên giảng giải ngữ khí cũng có một tia trầm thấp. Bọn họ hiển nhiên là ý thức được. Thủy tinh phá hủy hình thức đối với Bạch Hoàng chiến đội tựa hồ càng thêm có lợi một ít. Sự thực đúng là như thế. Ở phiên bản bản đồ trên, Bạch Hoàng chiến đội 5 người cưới lấy tỏa lang rong ruổi, lấy tốc độ cực nhanh xử lý 3 cái binh tuyến, còn có dư lực phái người không cầm quyền khu cướp đoạt giã quái tài nguyên, thu gom giã quái hồn thạch cùng bút. Cecilia càng là toàn bộ hành trình cưới lấy Bạch Ngọc Kinh, tốc độ di động nhanh đến mức làm người giận sôi. Này là như thế nào một cái tốc độ đây, dọc theo sông nói, từ ra đi tuyến trợ giúp đến hạ bộ, vượt càng toàn bộ bản đồ chỉ cần 210 giây mà Dương Cực chiến đội người thức tỉnh. Đang bảo đảm thể năng dưới tình huống tốc độ đều đặn chạy đi. Cần thời gian bao lâu mới có thể làm được đây? Đáp án dĩ nhiên là 14 phút. Lại nhanh thì liền vô pháp bảo đảm lấy rồi rào thể năng tập trung vào chiến đấu. Nếu như bất kể thể năng tiến hành nỗ lực cũng cần 5-6 phút cùng Bạch Hoàng chiến đội cưới lấy tỏa lang tốc độ gần như. Nhưng cái sau duy trì tỏa lang tồn tại tiêu hao thể năng, hiển nhiên muốn so với ném mở chân hết tốc lực nỗ lực giảm rất nhiều. Tốc độ như vậy ưu thế, mang tới hiệu quả và lợi ích là kinh người. Chơi quá luôn các bạn học có thể tưởng tượng một chút. Tất cả nhân viên nhân thủ thêm một cái khoe, bởi vì đại chiêu là cái gì trải nghiệm. Tuyệt đối là các loại lấy nhiều đánh ít. Đánh đối diện hoài nghi nhân sinh huống chi. Cưới lấy tỏa lang thời gian coi như bị thương tổn, cũng sẽ không kết thúc cưới lấy trạng thái. Cái này so với khoe bởi vì đại chiêu còn lợi hại hơn. Tỏa chấn trung lộ Bạch Hiểu Văn, cùng đánh giá Lý Thục Nghi hết thảy trả viện đến hạ bộ 4-2 thời điểm. Đối diện bên trong đơn đường phiền, mới miễn cưỡng đi rồi một nửa lộ trình. Đợi đến Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi giống giặc cướp giống như đem hạ bộ Hoa Văn Đào, Lang Mẫn hai người quét sạch, nghênh ngang rời đi phía sau, đường phiền mới chạy tới chiến trường. Chỉ có thể nhìn gian phu bóng lưng nghiến răng nghiến lợi. Sau đó dưng dưng giúp đồng đội đem binh tuyến diệt đi. Ván trước chân thực giết chóc hình thức là hai đội cứng chọi cứng chống lại, tốt xấu đánh một trường đặc sắc đoàn chiến đấu. Nhưng ván này thủy tinh phá hủy hình thức, song phương từ đầu tới đuôi hầu như không đánh qua một trường đoàn chiến đấu. Bạch Hoàng chiến đội vẫn phá hết đối phương 3 đường ở ngoài tháp, đẩy lên cao trước. Sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường giã khu, thuận lợi nắm lấy song long hội. Dựa vào rất nhiều giã quái hồn thạch, cường lực búp cùng binh tuyến cường hóa, một sóng không đối xứng đoàn chiến đấu kết thúc thi đấu. Tiến hóa chi nhãn 119 chương 1175 đánh với mệnh trời. Bạch Hoàng chiến đội 2 giờ 0 phút quét ngang Dương Cực chiến đội, thành thật mà nói, kết quả này liền ngay cả Bạch Hoàng chiến đội 4 tên đội viên đều có chút không nghĩ tới. Ở cùng người thứ 5 Bá Thiên chiến đội tỉ thí thời điểm, Bạch Hoàng chiến đội cũng đã cảm thấy đến từ chính lâu năm chiến đội cái kia như là thật áp lực. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn đều bị mạnh dây một lần hoa hạ giải hạng nhất, là toàn cầu siêu nhất lưu thi đấu sự tình. Này được lợi từ hoa hạ thích hợp người thức tỉnh trưởng thành ổn định hoàn cảnh cùng với khổng lồ nhân khẩu số đếm. Đương nhiên cổ hoa hạ vị diện thường thường độ khó hơi cao, khen thưởng phong phú cũng là một cách trọng yếu nguyên, bởi vì quốc tế công nhận có thể cùng hoa hạ giải hạng nhất cùng sánh vai thi đấu sự tình cũng chỉ có nước Mỹ A cấp thi đấu vòng tròn AA. Đương nhiên cách khác liên minh châu Âu các quốc gia, thậm chí Australia, Tam ca các loại cũng có rất mạnh đội ngũ, chỉ là không giống hoa hạ giải hạng nhất cùng nước Mỹ A cấp thi đấu vòng tròn như vậy cạnh tranh kịch liệt. Dương Cực chiến đội là hoa hạ thứ tư ở siêu cấp quốc tổ ủy hội nhà nước cho ra toàn cầu chiến đội thực lực ước định trên, Dương Cực chiến đội thứ tự là đệ 19 tên. Nhất gần 3 năm đều không có ngã ra quá trước 30, tuyệt đối là một nhánh thế giới nhất lưu đội mạnh. Coi như cách nào một lần bảo chủng đoạt cúp, mọi người cũng sẽ không quá phần kinh ngạc. Thế giới này xếp hạng đã rất cao. Muốn biết toàn cầu có thể cùng siêu cấp quê dính líu quan hệ chiến đội có hay 300 chi tính cả nổi bong bóng thi đấu ngũ. Cuối cùng tiến nhập chính cuộc so tài có 64 chi đây. Nếu như lấy toàn cầu xếp hạng mà nói, Dương Cực chiến đội hoàn toàn có thể trực tiếp bắt được siêu cấp quê chính cuộc so tài tiêu chuẩn. Không cần đánh nổi bong bóng thi đấu. Thế nhưng, siêu cấp quê ước nguyện ban đầu là toàn cầu các quốc gia đội mạnh chống lại, tranh đoạt chiến đội vinh dự cùng với quốc gia vinh dự. Các đại khu thi đấu đều muốn tham dự. Mỗi cái siêu cấp quê gia nhập liên bang đều có hai cái hạt giống tiêu chuẩn. Mà lần trước bên trong, có đội ngũ tiến nhập siêu cấp quê toi 8 khu thi đấu, có thể bắt được một cái quá mức nổi bong bóng thi đấu ra biên tiêu chuẩn. Tính ra chính là ba cái tiêu chuẩn. Bất luận khu thi đấu tổng thể thực lực mạnh yếu đều là những này định chết tiêu chuẩn, sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu. Có thể nói, đánh toàn cầu xếp hạng để 19 vì Dương Cực chiến đội, thua một trường cũng không mất mặt. Có thể lấy 2 giờ 1 phút hoàn thành phá vòng vây, cũng đã đạt đến mục đích. Bạch Hoàng chiến đội đến bây giờ còn không có bắt được thuộc về mình toàn cầu xếp hạng đây. Đương nhiên, hai so với số không so với 2-1 càng làm cho người ta cảm giác thoải mái vui vẻ. Cái này còn có thể ngăn chặn một nhóm lớn Dương Cực chiến đội fan cùng với Bạch Hoàng chiến đội hắc đám phen miệng. Giả như Bạch Hoàng chiến đội ở siêu cấp quê chính thi đấu trên gia quân bất lợi, cũng không trở thành bị người khác nói chuyện phiếm. Tỉ như Bạch Hoàng dựa vào vận khí thắng Dương Cực, Bạch Hoàng nợ Dương Cực một cái quán quân các loại. Sau trận đấu, Bạch Hiểu Văn cũng không có nhận phỏng vấn, mà là trực tiếp trở về Tĩnh Hải. Hắn cùng các đồng đội đồng thời đối với bản vòng đấu tiến hành phục bàn, nhìn có đáng giá gì cải tiến địa phương, tích lũy càng nhiều hơn đỉnh cấp thi đấu vòng tròn kinh nghiệm. Một tuần phía sau, Bạch Hoàng chiến đội lần thứ 2 nộp khiêu chiến xin, khiêu chiến người thứ 3, Mệnh Trời chiến đội. Lần chiến đấu này xuất hiện một điểm nho nhỏ bất ngờ, Bạch Hoàng chiến đội trận đầu tiên liền thua. Đúng, trận đầu tiên Mệnh Trời chiến đội không có cấm dùng tài nguyên cướp đoạt hình thức, mà là cấm thủy tinh phá hủy hình thức. Thật vừa đúng lúc trận chiến đầu tiên chính là rút được tài nguyên cướp đoạt hình thức. Mệnh Trời chiến đội hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ưu tiên chọn một bên thời điểm, liền đem chuồng thú làm là mục tiêu thứ nhất. Đồng thời còn dùng mất rồi một tấm sơ cấp đạo cụ. Hành quân kỳ lược có hành quân đủ hơi. Chuồng thú tốc độ cực lớn bổ trợ. Mệnh Trời chiến đội ở bình thường trợ giúp trên tốc độ, liền vượt qua Bạch Hoàng chiến đội. Hơn nữa hết tốc lực chạy nước rút thời điểm, càng là so với tỏa lang tốc độ còn nhanh hơn một đoạn dài. Hơn nữa Mệnh Trời chiến đội điều tra năng lực mạnh phi thường, có thể trước một bước khóa chặt Bạch Hoàng chiến đội nhân viên phân lộ vị trí. Hai người lẫn nhau thì càng thêm chí mạng. Một mở trường cướp đoạt chuồng thú phía sau, Mệnh Trời chiến đội liền lợi dụng một cái hết sức thông thường A cấp đạo cụ tăng cường ẩm thân ưu tiên cấp quyển trục. Tất cả nhân viên lặng yên sờ về phía trung lộ. Âm Bạch Hoàng chiến đội phái đi mỏ vàng tổ ba người một sóng, thành công nắm lấy hai cái đầu người. Chỉ có Cecilia dựa vào Bạch Ngọc Kinh tốc độ chạy trốn. Song phương tốc độ di động đều rất nhanh, cuộc tranh tài này tiết tấu gấp vô cùng tập hợp. Mệnh Trời chiến đội lấy được tạm thời nhân số ưu thế phía sau, lập tức thể hiện ra lâu năm đội mạnh kinh nghiệm, cấp tốc phân tổ khuyết trương đại ưu thế. Một lần chiếm cứ bản đồ trên bao quát mỏ vàng ở bên trong 4 cái tài nguyên điểm. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể chỉ huy đồng đội tạm thời co rút lại, đồng thời lấy du kích chiến phương thức, chí ít bảo đảm một cái tài nguyên điểm thuộc về quyền, không ngừng quấy dày cái khác tài nguyên điểm. Sau đó soạt giã quái, tranh thủ không để tài nguyên chinh lệch quá phần kéo lớn. Ở Hàn Húc cùng Kiều Nhị phục sinh phía sau, Bạch Hoàng chiến đội mới bắt đầu phản công. Từ đường biên tới tay, thử nghiệm cướp đoạt phòng nghiên cứu. Chỉ bất quá, Mệnh Trời chiến đội ỉa có rèn đúc xưởng công phòng búp ưu thế, mạnh thủ phòng nghiên cứu. Song phương đánh một trường trung đẳng độ chấn động đoàn chiến đấu, kết quả là 2-1. Cecilia, Hàn Húc chết trận. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi cũng tổn thất 1/3, không thể không lui lại. Không rút lui cũng không được. Mắt thấy mệnh trời chiến đội đối với sở nghiên cứu khống chế thời gian liền muốn vượt qua 10 phút. Chẳng mấy chốc sẽ từ phòng nghiên cứu bắt được cái thứ nhất miễn phí chiến tranh đạo cụ. Đánh tiếp nữa, Bạch Hoàng chiến đội tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Hiện tại đầu người so với 1 giờ 4 phút. Bạch Hoàng chiến đội đã tương đương thế yếu. Bởi vì bọn họ chết một người người. Liền muốn 4 phút trở lên phục sinh thời gian. Đối diện chỉ cần 1 phút đối phương có thể không kiêng dè chút nào đổi mệnh. Bạch Hoàng chiến đội cũng không được. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn không có sử dụng lớn uy lực đạo cụ, mà là lựa chọn lui lại, tiện đường chiếm mỏ vàng, đánh gãy một hồi mệnh trời chiến đội tiết tấu. Chỉ bất quá, nắm giữ tốc độ, điều tra, rèn đúc xưởng bút, đầu người so với các loại nhiều hạng ưu thế mệnh trời chiến đội, tay cầm phòng nghiên cứu chiến tranh đạo cụ phía sau, ưu thế đã tương đối lớn. Trực tiếp đuổi ra. Trước sau chân lại lần nữa đoạt lại mỏ vàng. Tài nguyên cướp đoạt tốc độ vẫn cứ vượt qua Bạch Hoàng chiến đội một đoạn. Cuối cùng, Bạch Hoàng chiến đội vô lực xoay chuyển trời đất. Nghênh đón siêu cấp cua nổi bong bóng thi đấu trên thủ bại. Cũng là chiến đội tới nay để nhất bại. Kỳ thực luận thực lực, mệnh trời chiến đội cũng không mạnh bằng Dương Cực chiến đội. Thế nhưng đối phương chuẩn bị nạp phần, so với Bạch Hoàng chiến đội càng bỏ xuống được tiền vốn. Lỗi của ta. Chúng ta cũng có hành quân kỳ lược, nếu như một mở trường liền khiến cho dùng, chí ít trên tốc độ sẽ không ăn thiệt thòi. Mặt khác ở phân lộ trên, vừa bắt đầu 131 phân lộ cũng không đáng kể một chút. Bạch Hiểu Văn chủ động đem sai lầm đồm trên người tự mình. Nói thật. Chúng ta đối với một tour này tranh tài coi trọng trình độ không đủ. Kiều Nhị gật đầu tiếp lời cha. Đây là nổi bong bóng cuộc so tài một vòng cuối cùng. Được lãi là có thể bắt được siêu cấp cua chính cuộc so tài vé vào cửa mệnh trời chiến đội mở trường liền khiến cho dùng sơ cấp đạo cụ. Vừa vặn chứng minh rồi bọn họ so sánh thi đấu nhất định phải được quyết tâm. Dừng lại một chút, Kiều Nhị còn nói, lần này nhỏ bại. Không thể đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh cho đội trưởng. Ta ở nhìn đến tài nguyên cướp đoạt hình thức phía sau. Có chút sơ ý. Tiền kỳ 131 phân lộ rất có vấn đề. Sự thực chứng minh. Chúng ta mặc dù có lang cốc thức tỉnh kỹ năng ưu thế. Nhưng ở này như đúc thức trên. Cũng không phải chắc chắn thắng. Kiều Nhị nói rất có lý. Không chỉ là Kiều Nhị khinh địch. Bạch Hoàng chiến đội cách khác hai tên mỹ nữ đội viên. Trải qua liên tục 4 trường sạch sẽ gọn gàng hai so với số không phía sau. Đều có loại theo bản năng khinh địch tâm tình. Luôn cảm thấy siêu cấp cua nổi bong bóng thi đấu chỉ đến như thế. Này cũng là bọn hắn bị âm đến một cách nguyên bởi vì. Này loại khinh địch tâm tình. Không phải dăm ba câu có thể bỏ đi. Chỉ có thất bại mới có thể để đội ngũ khôi phục tỉnh táo. Kiều Nhị thậm chí đang nghĩ, Bạch Hiểu Văn có phải hay không nhìn đến trong đội có này loại khinh địch đầu mối. Vì lẽ đó không có đem hết toàn lực. Cố ý để đội ngũ thua một trường bất quá ý tưởng này quá mức kinh người. Nàng cũng không tốt mở miệng hỏi dò. Ngược lại trải qua này thất bại, Bạch Hoàng chiến đội ba tên mỹ nữ đội viên cũng bị mất khinh địch tâm thái. Cho tới Bạch Hiểu Văn, vẫn là hết sức tỉnh táo. Cũng là hắn không ngừng ở trong đội nhấn mạnh. Giải hạng nhất đội mạnh không thể khinh thị. Mà Hàn Húc nhưng là khác một trường hợp. Làm trong đội duy nhất một cái tinh anh nghề nghiệp. Hắn cảm giác mình là ôm 4 người khác bắp đùi vật trang sức. Không có khinh địch tư cách trên internet đã có một loại âm thanh. Nói Bạch Hoàng chiến đội xe tăng vị buộc con chó đều có thể thắng. Đương nhiên, Hàn Húc tính cách cũng là thiên về chứng trạc loại hình. Dễ dàng sẽ không sóng cho cơ hội cũng không sóng. Tiến hóa chi nhãn 119 chương 1176 sát khí cái gọi là Bạch Hoàng chiến đội xe tăng vị buộc con chó đều có thể thắng ngôn luận. Hoặc là fan cố ý chơi ngạnh trêu chọc. Hoặc là liền là đơn thuần vô chi. Bình tĩnh mà xem xét, Hàn Húc ở trong đội tác dụng không cao lắm, nhưng cũng không có nghĩa là không có cống hiến. Lại như một lần trước đánh Dương Cực chiến đội. Nếu như không phải Hàn Húc trợ giúp, miễn cưỡng ăn một bên đột nhiên xung phong một cái, một cách khống chế kỹ năng, Cecilia cũng không cách nào thư thái như vậy chơi diều. Nếu như không phải Hàn Húc trước tiên ra câu xúc phát phù lôi trận, đả thông một đảo lâm thời con đường, Đồ Phu cũng không cách nào đem đường phiền cho lôi ra ngoài đánh giết. Đây là siêu cấp cua nổi bong bóng thi đấu, kỳ thực trình độ kịch liệt so với chính thi đấu tia không kém chút nào. Đây là 10 người thi đấu, không có người nào có thể thực lực nghiền ép 9 người khác. Cái gọi là một đánh 5 vốn là nói lung tung, càng đừng nói một đánh 9 các loại trêu chọc ngôn luận. Ai làm thật ai ngốc. Mỗi người đều là đoàn đội không thể thiếu một thành viên. Mất đi một cách đội viên, liền mang ý nghĩa mất đi 3 đến 4 cái kỹ năng chiến đấu, cùng với một thân trang bị phụ gia kỹ năng, một cái tiến hành công kích cùng hấp thu tổn thương trọng yếu cá thể. Nếu như là giải hạng 2, Bạch Hoàng chiến đội còn có thể dựa vào 4 người ngạnh thực lực thủ thắng. Nhưng nơi này là siêu cấp cung, đối với hàng đầu chiến đội chống lại tới nói, thiếu hụt một người là không thể coi thường chênh lệch lớn. Bạch Hoàng chiến đội thừa dịp giải thích đài phục bàn tranh tài nửa giờ, tiến hành rồi trong đội tiểu kết. Đối phương điều tra năng lực đặc biệt mạnh, cảm giác nhất cử nhất động của chúng ta đều ở bọn họ khống chế bên trong. Cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Lý Thục Nghi vẩy vẩy tóc thắt bím đuôi ngựa. Làm phụ trợ điều tra năng lực không bằng đối phương là vấn đề của ta. Kiều Nhị dứt khoát phần nồi. Liệt Ưng Chi Linh dù sao chỉ là trang bị phụ gia kỹ năng, có rất nhiều thiếu hụt, không phải một cách hoàn toàn hợp cách đoàn đội điều tra kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nhìn đến sĩ khí có chút hạ, không khỏi nở nụ cười. Bị ám hại một trường mà thôi, đừng như thế ùa rú cúi đầu. Chúng ta ngạnh thực lực là muốn vượt qua mệnh trời chiến đội, điểm này ta tia không nghi ngờ chút nào. Phía dưới hai trường, chúng ta sẽ không lại cho bọn họ cơ hội. Bạch Hiểu Văn dùng sự thực chứng minh, làm đại lão, hắn, nói được là làm được. Trận thứ hai, Bạch Hoàng chiến đội như cũ cấm dùng chinh phục hình thức, mà mệnh trời chiến đội cấm dùng thủy tinh phá hủy hình thức. Cho tới đã tiến hành tài nguyên cướp đoạt hình thức, ngầm thừa nhận tiến nhập ban vị, sẽ không lại xuất hiện. Từ trời mệnh chiến đội cấm dùng thủy tinh phá hủy hình thức, liền chứng minh rồi một chút. Trong tay bọn họ hành quân kỳ lược như vậy đảo cụ, chỉ chuẩn bị một phần. Bạch Hoàng chiến đội lang cốc thức tỉnh kỹ năng, vẫn là các đại chiến đội cũng vì đó nhức đầu năng lực. Có thể tưởng tượng được, sau này Bạch Hoàng chiến đội đối thủ rất có thể sẽ đại lực thu mua này quần thể thân thể thời gian dài ra tốt đảo cụ. Nhưng loại này đảo cụ cũng ít khi thấy. Này một trường là mệnh trời chiến đội sân nhà, để ăn mừng đội chủ nhà kỳ khai đắc thắng. Rất nhiều fan chủ yếu là nam tính đều hưng phấn quơ uống trống không bình nước khoáng, thình thịch hoành chỉnh tề như một đánh, trong miệng còn kêu câu kia quen thuộc khẩu hiệu mệnh trời tối cao. Nếu như vẻn vẹn như vậy, cái kia ngược lại cũng thôi, nhưng có một cái tâm lý vặn vẹo, không hề tư chất khán giả ở dưới sự kích động còn hướng về Bạch Hoàng chiến đội bên kia vứt bình nước khoáng. Hết to. Cút ra ngoài các loại. Bạch Hiểu Văn thần sắc bình tĩnh. Này chỉ bình nước khoáng căn bản không gần được người hắn. Bị linh năng lực trường trực tiếp khước từ mở ra. Cho tới phản kích, Bạch Hiểu Văn chẳng muốn cùng não tàn chấp nhặt, không chính là các ngươi đội chủ nhà thắng một trường sao? Bây giờ sẽ bắt đầu nhẹ nhàng trên đài chủ tịch hai gã khác giải thích. Đều nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Trong lòng thầm mắng cái kia vứt bình nước khoáng khán giả ngô ngốc. Bạch Hiểu Văn này loại mới lên cấp đại lão, là ngươi chọc nổi, hiện thực bên trong chính là có này loại ngô ngốc. Đầu óc nóng lên cái gì cũng không quản, chỉ vì nhất thời nhanh chóng. Có thể ở tỉnh táo lại phía sau sẽ sợ, nhưng ở vứt chiếc lọ đương thời, hắn cảm giác mình đặc biệt đàn ông. Làm không người dám việc làm, là đội chủ nhà cố gắng dài ra một hồi mặt. Trận thứ hai chiến đấu, màn ảnh lớn khóa được một nhóm làm người huyết mạch căng phồng chữ lớn. Cá nhân thi đấu, thủ lôi hình thức trận thứ hai thi đấu. Chúng ta giúp được thủ lôi hình thức nam giảng giải âm thanh có một tia biến điều động. Đây là nhất là thử thách thực lực cá nhân hình thức. Hai chi đội mạnh sẽ mang đến cho chúng ta như thế nào quyết đấu. Bọn họ sẽ có như thế nào bài binh bố trận, mời mọi người mỏi mắt mong chờ. Nữ giải thích cẩn thận nhìn thoáng qua Bạch Hiểu Văn sắc mặt, tận lực lấy bình hòa ngữ khí nói. Phía dưới 12 vị chiến đội đội trưởng quyết định cái thứ nhất ra sân ứng cử viên. Bạch Hiểu Văn sắc mặt bình tĩnh tiến lên trước một bước. Ta. Không khí trong sân hơi ngưng lại. Bạch Hiểu Văn không để ý đến nhiều như vậy, đi thẳng tới lòng đất thông đạo. Ai? Bạch đội trưởng, mời ngài tiên quyết định đến tiếp sau ra sân danh sách. Nữ giải thích vừa muốn nhắc nhở một câu, đã bị Kiều Nhị ngăn cản. Ở vừa bình nước khoáng đập về phía Bạch Hiểu Văn thời điểm, Kiều Nhị sắc mặt liền nghiêm xương nằm dày đặc. Chỉ là nhìn Bạch Hiểu Văn không có phát tác, nàng cũng nhìn xuống. Bất quá sắc mặt vẫn cứ rất lạnh. Đội trưởng xuất tràng, liền không cần đến tiếp sau danh sách. Kiều Nhị thanh âm không lớn, nhưng cũng rất rõ ràng truyền khắp tràng quán bên trong mỗi một góc. Nữ giải thích sau lùi một bước, có chút kinh hoàng. Nói đến cùng nàng chính là một cách bình thường mô bản người thức tỉnh. Khí trường phương diện, bị Kiều Nhị như vậy anh hùng nghề nghiệp thiên nhiên áp chế. Mệnh trời chiến đội 5 người cũng nghe đến rồi Kiều Nhị. Nhất thời, 5 người sắc mặt cũng thay đổi biến. Có ý gì xem thường người triệu hoán sư trì cửu chiến đấu lực là rất mạnh. Nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai đối diện chúng ta mệnh trời. Muốn một xuyên năm quá cuồng vọng, mệnh trời chiến đội 5 người đều là lòng sinh tức giận. Bất quá. Tức giận về tức giận. Mệnh trời chiến đội vẫn là lão tư cách hạng nhất đội mạnh. Tâm tình quản lý rất đúng chỗ. Không có bị choáng váng đầu óc. Một phen sau khi thương nghị, vẫn là quyết định trước tiên phái phụ trợ xe tăng các loại đội viên vào sân, tiêu hao một hồi Bạch Hiểu Văn thực lực, làm hoa hạ khu thi đấu người thứ ba. Mệnh trời chiến đội mặc dù là phụ trợ xe tăng, đều có không tầm thường phát ra năng lực. Ở một mình đấu phương diện, bọn họ là không uổng đội viên chủ lực. Chỉ bất quá, bọn họ hay là sai đánh giá Bạch Hiểu Văn hung tàn trình độ. Level 10 tinh anh nghề nghiệp phụ trợ, ở cùng Bạch Hiểu Văn tao ngộ phía sau, 3 giây chết trận. Level 10 tinh anh nghề nghiệp xe tăng, chống đỡ 7 giây sau chết trận. Level 9 anh hùng nghề nghiệp xạ thủ, giây nằm. Bạch Hiểu Văn phi thường hung hãn. Ở trong vòng 3 phút liền diệt 3 người, tính cả tiền kỳ tìm kiếm địch nhân thời gian châm chọc là ba người này không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liền ngay cả sinh vật triệu hồi đều không có đổi một cái. Khán giả đều hư thanh nổi lên bốn phía. Bọn họ không thấy rõ cụ thể tình hình trận chiến. Chỉ có thể nhìn thấy chính mình chống đỡ đội chủ nhà. Đi tới một cách đưa một cái. Đi tới hai cách đưa một đôi. Luôn đang lập lại đăng trường tao ngộ bị dây quá trình. Hào không có mới mẻ suyệt đội chủ nhà. Cũng là vì cho chủ đội một ít áp lực, để cho bọn họ đánh đẹp đẽ một chút. Mệnh trời chiến đội tất cả nhân viên sắc mặt lại thay đổi, lần này là sợ đến. Còn lại hai cái người, một cách đội trưởng, một người đội phó, hai mặt nhìn nhau. Tiến hóa chi nhãn 119 chương 1177 57 giây quá hung tàn, bất kể là ai đi tới, đều là sáo lộ cố định. Nhảy dù đồ phu khô lâu dũng sĩ vampire nhức hồn nữ yêu vây nhốt. 10 con vong cốt xạ thủ bắn một lượt coi như có thể phá tan này để nhất sóng bao vây. Chạy trốn tới xa xa. Còn có thứ hai sóng tử vong kỵ sĩ xuất lính xung phong. Thật là lên trời không đường, vào không cửa. Trên thực tế, mệnh trời chiến đội phía trước ba người cũng là có thể chống được Bạch Hiểu Văn thứ hai tử vong kỵ sĩ xung phong động tác võ thuật. Liên hồn về hoàng tuyển. Bạch Hiểu Văn có chút tiếc nuối, hắn còn có hai cái động tác võ thuật không biểu diễn ra đây. Thứ tư ra sân đội phó. Mệnh trời chiến đội pháp sư nghề nghiệp. Có bao nhiêu đẳng cấp rời năng lực. Chống nổi trước hai cái động tác võ thuật. Cũng lấy một cách đại chiêu băng mộ chi hoàn. Hạn chế sinh vật triệu hồi nhóm tiến công. Người pháp sư này thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cho chính mình mặc lên cái tấm chắn phía sau. Bắt đầu chuẩn bị loại cỡ lớn phép thuật. Nhưng mà hắn gặp được Bạch Hiểu Văn người thứ ba động tác võ thuật. Nộ trảo cả người bốc hào quang màu đỏ ngòm. Giải vui mừng vọt tới. Băng mộ chi hoàn cũng không có đem nộ trảo đông lại, liền giảm tốc độ đều làm không được đến. Pháp sư muốn phóng ra kỹ năng, nhưng vong cốt yêu thuật sư Bạch Hiểu Văn đầy người khống chế như thế nào trang trí. Nộ trảo nhanh nhẹn cũng không phải là trưng cho đẹp. Liền kỹ năng cũng không cần. Chỉ dùng bình a đòn công kích bình thường. Sống sờ sờ đem người pháp sư này cho chết rồi. Người thứ tư ngã xuống, tao ngộ sử dụng sau này thời gian 21 giây. Người cuối cùng cũng chính là mệnh trời chiến đội đội trưởng, là cái nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Nếu bàn về linh giới thăm dò thực lực, hắn muốn so với đội phó pháp sư càng mạnh hơn một chút. Nhưng đối diện Bạch Hiểu Văn, hắn biểu hiện cũng không so với trợ thủ của mình càng ưu tú. Nộ trảo còn cất giấu một cách đại chiêu đây. Làm nộ trảo đại chiêu, phối hợp vong cốt yêu thuật sư xét đánh, thành công chúng đích cũng đem đụng ngã thời điểm. Mệnh trời chiến đội đội trưởng cũng đã nhận mệnh, kéo dài không ngừng lôi kéo. Thêm vào vong cốt xạ thủ bắn một lượt, cùng với Bạch Hiểu Văn bổ sung thương tổn, mệnh trời chiến đội đội trưởng chỉ chống đỡ 25 giây liền tuyên cáo tử vong. 57 giây nếu như không tính ở địa đồ bên trong tiến lên tiền kỳ tìm tòi thời gian tốn hao. Bạch Hiểu Văn tổng cộng chỉ tốn 57 giây, liền lần lượt giải quyết rồi mệnh trời chiến đội 5 tên thành viên. Tính cả tiền kỳ tìm tòi thời gian tổng cộng cũng là 10 phút tả hữu. Không khí hiện trường một mảnh vắng lặng. Cái kia chút nhất nhảy đội chủ nhà fan cũng nhảy không nổi. Một cách đội chủ nhà fan trở lại vị trí của mình, liếc mắt nhìn màn ảnh lớn, rủi rủi con mắt. Làm sao sẽ ta đi mua bình nước công phu? Trận thứ hai thì xong rồi, chênh lệch có như vậy lớn sao? Tràng quán bên trong khán giả như rơi trong mộng, cảm giác quá hoang đường. Đây chính là mệnh trời chiến đội A. Hoa hạ xếp hạng thứ 3, toàn cầu xếp hạng thứ 16, như vậy hàng đầu chiến đội bị người một xuyên năm vẫn là ở trong vòng một phút. Nước Mỹ vô ke phe lơ gia tộc một chỗ bên trong trang viên. Ta không có chút nào bất ngờ. Xuyên thấu qua truyền trực tiếp xem tranh tài Camille cười lung lay đầu. Này có hai cái tiền để. Số 1, áp tai Bạch nếu bàn về thực lực cá nhân, đã là đứng ở người thức tỉnh tột cùng cường giả. Mà mệnh trời chiến đội 5 người, thực lực cá nhân lợi hại nhất cũng vào không được toàn cầu 10 người đứng đầu. Hoa hạ trong tiểu thuyết võ hiệp, để nhất thiên hạ giành chính quyền thứ 3 đều là một chiêu thủ thắng. Càng đừng nói có chênh lệch lớn như vậy. Dừng một chút, Camille nói tiếp nói thứ 2 tiền đề là áp tai Bạch nghề nghiệp. Triệu hoán sư kéo dài năng lực chiến đấu là mạnh nhất, chỉ cần sinh vật triệu hồi không xuất hiện quy mô lớn tổn thất, triệu hoán sư liền vẫn là trạng thái mạnh nhất. Monica cát nổ hoa tán thành nói. Đúng đấy. Các loài khác loại hình nghề nghiệp, không có cách nào một xuyên năm, nguyên nhân là thời gian kim cun đô, tinh thần lực hao tổn. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn tới nói cơ bản không tồn tại vấn đề như vậy. Nhìn trên màn ảnh lớn, Bạch Hiểu Văn một xuyên năm sau vẫn cứ khuôn mặt bình tĩnh đặc tả. Camille bỗng nhiên cảm khái nói. Áp tai Bạch càng ngày càng có mị lực. Cách màn ảnh lớn, đều có thể nghe đến đập vào mặt nam tính kích thích mùi vị. Nha hô Monica sắc mặt tối sầm lại, đưa tay chộp tới Camille không thể miêu tả. Ngươi được rồi a, hai cái nước Mỹ lớn con gái cười vui vẻ cuốn thành một đoàn. Tràng diện hương thơm diễm, bất kỳ một người nam nhân bình thường nhìn đều không cầm được. Người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ. Camille có thể nhìn rõ ràng nguyên bởi vì, nhưng mệnh trời chiến đội 5 người cũng rất khó tiếp thu. Ở sân nhà, bị người 57 giây một xuyên năm, chỉ là thời gian này cũng đủ để đem mệnh trời chiến đội khắc vào sỉ nhục trụ trên. Nửa giờ giải thích phục bàn, đồng thời cũng là chủ khách đội tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi qua đi. Mệnh trời chiến đội đội trưởng có chút hồn bay phách lạc trên đất đài. Hắn thậm chí có chút không dám đi dưới khán đài, nhưng các loại tiếng chửi rủa thanh âm nhưng vẫn là chui vào lỗ tai của hắn. Mệnh trời chiến đội fan luôn luôn là điên cuồng nhất. Chống đỡ chủ đội thời điểm, dám hướng về phía người thức tỉnh vòng đại lão. ở vào thế giới tột cùng Bạch Hiểu Văn vứt bình nước khoáng. Nhưng đội chủ nhà thua khó nhìn như vậy. Bọn họ nhảy phản tốc độ cũng là cao cấp nhất nhanh. Đối với chủ đội phỉ nhổ cùng chửi rủa cũng là điên cuồng nhất. Những này fan thật không có một chút lý trí sao? Kiều Nhị có chút khó tin nói. Lập tức liền là mấu chốt nhất trận thứ ba. Bọn họ như vậy, lẽ nào không cân nhắc chủ đội tâm lý kháng áp năng lực? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Bởi vì đội chủ nhà thắng một trường, liền dám hướng ta đập bình nước khoáng fan. Ngươi chỉ nhìn bọn họ có lý trí trước mấy trường nổi bong bóng thi đấu. Bạch Hoàng chiến đội cũng là sân khách tác chiến. Chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy người ái mộ điên cuồng. Mệnh trời chiến đội fan sách lược kinh doanh hết sức có vấn đề. Không biết dẫn dắt fan lý tính chống đỡ đội chủ nhà. Hấp dẫn lại đây chính là một nhóm lớn não tàn cuồng nhiệt phấn. Ở chiến đội nằm ở nghịch cảnh thời điểm, liền khó tránh khỏi thừa nhận như vậy ảnh hưởng trái chiều. Tràng quán bên trong trật tự có chút hỗn loạn. Nhà nước không thể không điều động rất nhiều nhân viên an ninh. Đem nhất làm ầm ĩ mấy cái fan cho mời cách trường ở ngoài. Trong đó liền bao quát vừa xông Bạch Hiểu Văn đập bình nước khoáng fan. Hai tên giải thích hao hết miệng lưới, khuyên bảo sân nhà fan không nên vô cùng kích động. Mệnh trời chiến đội 5 người không một lời phát, sĩ khí hạ. Bạch Hoàng chiến đội thờ ơ lạnh nhạt tình cảnh này trò khôi hài. Ở đại lượng nhân viên an ninh dưới sự nỗ lực, rốt cuộc tràng quán trật tự chiếm được khống chế. Hai tên giải thích cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực như vậy hỗn loạn tình huống, bọn họ gặp phải cũng không nhiều. Mệnh trời chiến đội không phải không có thua quá, nhưng không có bại khó coi như vậy quá a. Bị Bạch Hiểu Văn trong vòng một phút đâm liền 5 người. Giống như ở năm nhớ tai to ánh sáng đập tới đi. Cái kia chút tố chất không cao fan có thể nào chịu đựng. Mặc kệ thế nào, hai người vội vàng tuyên bố trận thứ 3 cấm dùng bắt đầu. Hai đội cấm dùng sách lược không có thay đổi. Bởi vì đã dùng qua thi đấu hình thức, sẽ không xuất hiện ở phía sau thi đấu bên trong. Mệnh trời chiến đội cũng không cần ban rơi thủ lôi hình thức. Trên màn ảnh lớn chuyển luôn. Ở còn sót lại hai loại đoàn đội thi đấu hình thức chân thực giết chóc. Thủ lĩnh khiêu chiến trong đó dao động một quãng thời gian. Cuối cùng như ngừng lại chân thực giết chóc hình thức trên tiến hóa chi nhãn 119 chương 1178 nổi bong bóng thi đấu tiêu chuẩn mệnh trời chiến đội 5 cái thành viên. Dùng một quãng thời gian cuối cùng cũng coi như đem tâm thái hơi hơi điều chỉnh lại đây. Bọn họ luôn luôn bị fan khán giả thổi phồng thói quen. Này loại toàn trường hư thanh tiếng mắng một mảnh trận chiến. Còn thật chưa từng gặp qua. Bất quá. Dù sao cũng là mấy chục lần linh giới thăm dò xếp ra tới tinh anh. Cũng coi như là đi qua một phen lịch luyện nhân vật. Tự mình năng lực điều tiết đều không kém. Đánh vào chân thực giết chóc hình thức, xem như là một châm thuốc trợ tim. Dù sao đoàn chiến đấu cùng thủ lôi kiểu mẫu một mình đấu bất đồng. Bạch Hiểu Văn thực lực cá nhân là rất mạnh. Một chọi một mình đấu. Mệnh trời chiến đội không người nào có thể ở hắn dưới tay chống đỡ 30 giây. Nhưng nếu như là hai cách đánh Bạch Hiểu Văn một cái, nhất định có thể đối với Bạch Hiểu Văn tạo thành phiền toái rất lớn. Bức bách hắn lá bài tẩy ra hết. Bạch Hiểu Văn đồng thời chỉ có thể vây giết một người, tất nhiên sẽ bộc lộ ra lúc sảnh rỗi, đây chính là khác nhau. Nếu như ba cách đánh Bạch Hiểu Văn một cái, vậy thì càng không cần phải nói. Trừ phi Bạch Hiểu Văn vượt xa người thường phát huy thanh tú bọn họ một mặt, bằng không tất nhiên khó thoát một chết. Một xuyên năm cùng một đánh năm là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Hiện tại đánh vào chân thực giết chóc hình thức, thi đấu chuẩn bị trước then chốt đạo cụ, tác dụng đem tăng lên rất nhiều. Bởi vì tử vong phía sau thì không cách nào sống lại, cường lực đạo cụ có thể giải quyết dứt khoát. Đây chính là mệnh trời chiến đội sức mạnh vị trí. Chân thực giết chóc hình thức. Bạch Hiểu Văn khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Hắn liếc mắt một cách mệnh trời chiến đội 5 người. Cũng không có lăng ra cái gì lời hung áp. Trực tiếp xoay người. Chúng ta đi. Bạch Hoàng chiến đội đoàn người nối đuôi nhau đạp vào lòng đất sân huấn luyện thi đấu thông đạo. Vẹn vẹn sau nửa giờ. Mệnh trời chiến đội một lần nữa chống lên dũng khí. Bị đánh tia không chút nào còn lại chiến đấu bên trong. Bạch Hoàng chiến đội phát huy đầy đủ lang tốc thức tỉnh kỹ năng ưu thế. Kéo dài lúc chiến đấu dài. Thành công để kiểu nhị linh hồn vận quy tắc. Trồng chất đến rồi to lớn nhất số tầng. 25% thuộc tính cắt giảm phụ thuộc tính trên giảng. Mệnh trời chiến đội đã mất đi cùng Bạch Hoàng chiến đội cứng chọi cứng tư cách. Mệnh trời chiến đội tự nhiên không cam lòng giã tràng xe cát, dứt khoát sử dụng lớn uy lực đạo cụ. Hoạt hóa bạch cốt chi khiên. Cho toàn thể 5 người khoát lên 50% giảm thương lâm thời bút. Muốn cùng Bạch Hoàng chiến đội liều mạng một lần. Mệnh trời chiến đội đội trưởng. Anh hùng nghề nghiệp nhanh nhẹn chiến sĩ thi phóng đơn thể xuyên thấu hình thức tỉnh kỹ năng. Đem đồ phu đánh cho tàn phế. Những cái khác thành viên đội theo vào tập hỏa. Đánh chết. Mệnh trời chiến đội đội phó. Một người anh hùng nghề nghiệp pháp sư tìm đúng thời cơ. Thả ra một cái lớn uy lực phép thuật. Đem Bạch Hiểu Văn vong cốt xạ thủ. Bóng tối thích khách toàn bộ bốc hơi. Liền ngay cả khủng bố kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ các loại đều bị dư sóng lan đến. Biến thành tàn máu. Này một cái thức tỉnh kỹ xảo thuật bị thương nặng Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Liền ở thiên mệnh chiến đội cho rằng nắm chắc phần thắng. Quy mô lớn lúc phản công. Bạch Hiểu Văn giơ tay. Ba chỉ tàn máu khủng bố kỵ sĩ tiến hành rồi dung hợp. Một đầu thể hình to lớn khủng bố kỵ sĩ trở về chiến trường Bạch Hiểu Văn lại dùng rớt một lần tàn ngược chi roi. Dùng nộ trảo lực công kích tăng gấp đôi. Lại đạt được 100% hút máu năng lực. To lớn khủng bố kỵ sĩ trở thành mới trụ cột vững vàng. Chắn trước nhất phương. Phối hợp nộ trảo cùng hàn húc. Gánh vác mệnh trời chiến đội tiến công. Lúc này mệnh trời chiến đội phát ra đắt là cung dương hết đà. Bạch Hoàng chiến đội nhưng là càng đánh càng mạnh. Cecilia một trận phân liệt mũi tên bắn điên cuồng. Giảm thấp xuống máu của kẻ địch tuyến phía sau. Mang theo hai đại bị động Lý Thục Nghi nhảy vào chiến trường. Điên cuồng thu gặt. Ở đánh giết mệnh trời chiến đội đội phó pháp sư phía sau. Bạch Hiểu Văn gọi ra sát nữ. Ướp ra đe phiên bản rút ra lam. Chú oán kỹ năng khóa chặt mệnh trời chiến đội đội trưởng. Khiến cho đánh mất tiếp tục phóng ra thức tỉnh kỹ năng năng lực tác chiến. Cuối cùng. Thuộc tính bị cực lớn suy yếu mệnh trời chiến đội không địch lại. Bị Bạch Hoàng chiến đội toàn bộ đánh giết chân thực giết chóc hình thức. Bạch Hoàng chiến đội thắng để một đuổi hai. Bạch Hoàng chiến đội lấy 2 giờ 1 phút chiến tích. Đánh bại Hoa Hạ giải hạng nhất người thứ 3. Thế giới xếp hạng để 16 vị mệnh trời chiến đội. Ở cường giả như mây Hoa Hạ khu thi đấu. Cướp đi cuối cùng một tấm siêu cấp quê chính cuộc so tài vé vào cửa tranh tài kết thúc. Để cho chúng ta chúc mừng Bạch Hoàng chiến đội thắng được siêu cấp quê cuối cùng một chỗ. Bọn họ đem qua sang năm tháng sinh cùng lôi thần, ra dơ chiến đội đồng thời chinh chiến siêu cấp quê. Hai tên giải thích. Bởi vì đội chủ nhà bị thua. Tâm tình không phải hết sức cao. Bất quá chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày còn có thể. Mạnh đánh tinh thần cho Bạch Hoàng chiến đội phát ra chúc phúc. Để cho chúng ta cầu chúc Bạch Hoàng chiến đội. Có thể ở siêu cấp quê trên đạt được ưu dị thành tích. Dương cao ta nước hoa uy trảng quán bên trong vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay cũng không nhiệt liệt. Hiển nhiên rất nhiều mệnh trời chiến đội fan vẫn là không có biện pháp từ bị thua tâm tình bên trong đi ra. Thế nhưng, Bạch Hoàng chiến đội dựa vào phía sau hai trường đặc sắc biểu hiện. Vẫn là thành công để một bộ phần bề ngoài fan thay đổi thái độ. Cho tới nguyên bản là nắm trung lập thái độ bộ phần khán giả. Liền càng không cần phải nói. Thi đấu trường bên trên. Cường giả liền nên thắng được tôn trọng hiện trường phỏng vấn bên trong. Bạch Hiểu Văn bị hỏi đến bình nước khoáng sự kiện. Muốn nói có tức giận không, Bạch Hiểu Văn trong lòng nhất định là không thoải mái. Nhưng làm đại lão. Bạch Hiểu Văn nhất định phải bận tâm hình tượng của bản thân. Hắn cũng hết sức rõ ràng. Trả lời như thế nào mới được đa số người tán đồng. Bạch Hiểu Văn đơn giản nói hai câu. Đối với bình nước khoáng sự kiện ta cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng này sẽ không ảnh hưởng chúng ta chiến thắng vui sướng tâm tình. Hy vọng lần sau đi tới nơi này tòa thành thành phố, có thể nhìn đến khán giả tố chất có lớn hơn tiến bộ. Bạch Hoàng chiến đội từ chối đi phía sau phỏng vấn trực tiếp trở về Tĩnh Hải. Tiếp thu phỏng vấn có thể nhiều thu được mấy người khí. Nhưng đối với lúc này Bạch Hoàng chiến đội tới nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện nay Bạch Hoàng chiến đội 5 người. Đã là ổn định ở một cái cấp A nổi tiếng. 4 cái cấp B nổi tiếng lên. Muốn tiến thêm một bước nữa. Phi thường khó. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn. Trước mắt địa cầu nổi tiếng là 4.587 điểm. Vượt qua cấp A ngưỡng cửa hơn 1.500. Xem ra rất cao. Nhưng muốn đạt đến cấp sơ nổi tiếng. Cần 1.000.000 điểm nổi tiếng ngưỡng cửa, vậy thì không chỉ là hoa hạ nổi tiếng cấp số. Nhất định phải trong phạm vi toàn thế giới nổi tiếng. Hơn nữa đuổi tới tin tức lớn. Ở trong một khoảng thời gian hồng đến tím bầm mới được. Cấp sơ nổi tiếng. Trên thế giới cũng không mấy cái người thức tỉnh có thể làm được. Càng không cần phải nói trường kỳ duy trì 3 tháng trở lên. Tuyệt đại bộ phần siêu cấp quân đội mạnh chủ lực. Cũng là cấp A nổi tiếng mà thôi. Ngắn ngủi tình huống có thể đột phá cấp sơ ngưỡng cửa. Nhưng muốn duy trì 3 tháng. Cơ bản không thể. Trường kỳ duy trì cùng ngắn ngủi đột phá không phải một cái khái niệm. Một cái siêu cấp chiến đội nổi tiếng ngắn ngủi đột phá cấp sơ chỉ muốn thắng được siêu cấp quê liền gần như được rồi. Nhưng muốn duy trì 3 tháng nhiệt độ không hạ cần thế giới các quốc gia truyền thông hiệp lực duy trì mới có thể làm được. Đây căn bản không thể. Siêu cấp quê xem như là một cái các quốc gia cộng đồng nỗ lực lẫn lộn lên một cái nặng cân thi đấu sự tình. Nhưng trận chung kết qua đi, không ra một tháng, liền không có bao nhiêu truyền thông đồng ý đi báo cáo. Không có toàn cầu truyền thông chống đỡ, dựa vào một nước sức ảnh hưởng, nổi tiếng tất nhiên sẽ tuột xuống. Ở trở về Tĩnh Hải phía sau, Bạch Hiểu Văn mang theo đội ngũ tiến hành rồi một lần chiến hậu tiểu kết. Đem khinh địch cảm xúc triệt để bóp tắt ở nảy sinh bên trong. Đến đây, siêu cấp quê nổi bong bóng thi đấu xem như là đi qua, đón lấy chính là luân bàn nhận thưởng. Tiến hóa chi nhãn 119 chương 1179 thanh đồng bình rượu này một sóng luân bàn nhận thưởng. Bạch Hoàng chiến đội cũng là chờ đợi đã lâu. Từ cát tứ cường chiến đấu bắt đầu. Trong lúc đã trải qua đoạt được cát quán quân. Leo lên trung ương tin tức. Tiến quân lớn Tây Nam lập công. Siêu cấp quê nổi bong bóng thi đấu ra biên các loại sự kiện trọng đại. Lao thẳng đến Bạch Hoàng chiến đội nổi tiếng duy trì ở khá cao trục hoành trên. Đến đây đã có 3 tháng. Ở trở về Tĩnh Hải buổi tối hôm đó. Bạch Hoàng chiến đội 5 người liền tụ tập ở Bạch Hiểu Văn trong nhà. Thay phiên bắt đầu luôn bàn nhận thưởng. Đáng tiếc là tiểu quân ở linh giới thăm dò chưa trở về. Không phải vậy còn có thể càng náo nhiệt một ít. Cũng để tiểu quân mở mang tầm mắt. Này loại nổi tiếng nhận thưởng. Bạch Hiểu Văn đám người đã rất quen thuộc. Cùng vô địch lích khen thưởng luôn bàn bất đồng. Tổng cộng chia làm 4 cái to nhỏ khác nhau khu vực. Hiển nhiên, khu vực càng lớn, xác suất càng cao. Hiện nay là linh năng điểm 40% độ khả thi. Vé vào cửa 30% độ khả thi. Trang bị 20% độ khả thi. Còn có 10% không biết khen thưởng. Lý Thục Nghi sung phong nhận việc, cái thứ nhất tiến hành lấy ra, nàng trực tiếp đã gọi ra giả lập luân bàn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đo lường đến ngươi đi qua trong vòng 3 tháng. Thấp nhất nổi danh thế giới độ đẳng cấp là bơ. Tối cao nổi danh thế giới độ đẳng cấp là bơ. Cuối cùng xác định đẳng cấp bơ. Ngươi thu được một lần lấy ra linh giới vé vào cửa cơ hội bạch ngân luân bàn. Bạch ngân luôn bàn xuất hiện trung ương là một cái nạm kim làm bằng bạc kim chỉ nam. Lý Thục Nghi hít sâu một hơi kích thích kim chỉ nam. Ao ao ao. Kim chỉ nam chuyển động, sau một khoảng thời gian chậm chậm yên tĩnh lại cuối cùng dừng lại ở. 40% linh năng điểm khen thưởng khu linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng. Khen thưởng lấy ra bên trong. Ngươi thu được 22.186 linh năng điểm. A, phi phi. Lý Thục Nghi một mặt suối quẩy. Công nhận trong đội nhỏ tay số đỏ trận đầu gặp khó. Thứ hai từ xe Silly thử nghiệm. Kết quả, Cecilia vận khí có chút tốt hơi quá. Nàng rút chúng 20% trang bị khen thưởng khu. Tùy cơ thu được một kiện hoàng kim trang bị nói như vậy. Tùy cơ lấy ra trang bị. Phụ gia thuộc tính đều là do lấy ra người bản thân chủ thuộc tính quyết định. Kết quả Cecilia rút ra một cái hoàng kim miếng lót vai. Thuộc tính phương diện là nhanh nhẹn 4. Thể chất 2. Không phụ gia kỹ năng. Bình thường cực kỳ. Tuy rằng trang bị nhu cầu chỉ có cơ sở nhanh nhẹn 15. Yêu cầu rất thấp. Nhưng này loại quá độ giai đoạn bình thường item hoàng kim. Đối với bạch hoàng chiến đội tới nói có ý nghĩa gì, linh giới quy tắc có phải là đối với vận khí có cái gì hiểu lầm. Luôn luôn bất thiện nhổ nước bọt Cecilia cũng không nhịn được. Vé vào cửa khen thưởng khu là 30% xác suất. Trang bị chỉ có 20% xác suất. Nhưng mà ta muốn vé vào cửa, không muốn item này a. Này hết cách rồi, linh giới quy tắc đánh giá giá trị luôn luôn rất làm cho người khác lên án. Ta cảm thấy được. Nó đánh giá giá trị rất có thể là căn cứ vào vật phẩm linh năng hạt căn bản cường độ. Xưa nay không có suy nghĩ qua hy hữu độ. Ở người thức tỉnh thị trường bên trong được hoan nghênh trình độ các loại nhân tố. Bạch Hiểu Văn nói. Không có biện pháp, đón lấy Hàn Húc tiếp tục lấy ra. Dưới con mắt mọi người. Hàn Húc có một chút căng thẳng. Hắn thở ra bạch ngân đĩa quay. Khớp xương lớn ngón tay quay lại nhúc nhích một chút kim chỉ nam. Hàn Húc dùng sức mạnh rất nhỏ, kim chỉ nam chỉ xoay chuyển vài vòng, liền chậm lại. Xong, lại là linh năng điểm. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống. Bất quá. Nạm kim chỉ nam tuy rằng chậm. Nhưng đang cố gắng di chuyển. Đang chuyển động sức mạnh dùng hết trước. Rốt cuộc leo ra ngoài 40% màu trắng linh năng điểm khen thưởng khu vực. Sau đó, như ngừng lại 10% màu đen không biết khu vực bên trong bảo Lý Thục Nghi con ngươi trợn tròn. Bảo, Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Hàn Húc còn chưa kịp phản ứng. Hắn vẫn cùng hưởng linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được không biết khen thưởng. Khen thưởng tùy cơ lấy ra bên trong. Ngươi thu được linh giới vé vào cửa một tấm. Luôn bàn ánh sáng biến mất. Một con có chút xưa cũ đồ đồng thao vật. Trôi nổi ở không trung. Cuối cùng rơi vào Hàn Húc lòng bàn tay. Đây là. Hàn Húc đưa cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nhận được nhắc nhở. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt thanh đồng bình rượu. Thanh đồng bình rượu. Khiến cho dùng người truyền tống đến linh giới. Sử dụng sau biến mất. Sử dụng kỳ hạn còn lại 15 ngày. Căn cứ vào nên vật phẩm cấp bậc, ngươi thu được ngoài ngạch 3 lần lấy ra công năng 3 tháng 6. Có thể lấy ra nội dung như sau. Bạch Hiểu Văn nâng này chỉ thanh đồng bình rượu. Đại lực vỗ Hàn Húc bả vai. Lão Hàn. Làm trông rất đẹp a, đây là. Cấp A vé vào cửa, Lý Thục Nghi có chút không quá chắc chắn nói. Không sai, không hơn không kém cấp A vé vào cửa. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Cấp bơi bạch ngân luôn bàn. Nếu như trực tiếp quất chúng 30% vé vào cửa khu vực. Là cấp bơi vé vào cửa. Nếu như rút chúng 10% tùy cơ khen thưởng. Phần thưởng giá trị là muốn tăng lên một cấp bậc tùy cơ đến cấp bơi vé vào cửa. Liền lên cấp thành cấp A vé vào cửa căn bản không cần linh năng đầu ca mê ra đo lường linh năng hạt căn bản cường độ. Linh giới quy tắc cho ra 3 lần ngoài ngạch lấy ra công năng nhắc nhở. Liền đủ để chứng minh tất cả. Kiều Nhị cũng là nụ cười đầy mặt. Này chỉ thanh đồng bình rượu. Vừa nhìn chính là cổ hoa hạ đồ vật. Cuối cùng phối hợp đến trên căn bản nhất định là cổ hoa hạ vị diện. Quá tuyệt vời. Lão Hàn rất tốt cộc, Lý Thục Nghi giơ ngón tay cái lên. Hàn Húc thật không tiện sờ sờ cái mông, động tác rất bí mật. Hắn vừa phục hồi tinh thần lại. Đội ngũ mong đợi nhất trọng yếu vé vào cửa. Lại bị hắn rút chúng. Hơn nữa còn là cấp A vé vào cửa. Sau đó Kiều Nhị lấy ra liền không như vậy nhiều băn khoăn, trực tiếp mở rút ra. Kết quả, nàng cũng rút được 20% trang bị khen thưởng, tùy cơ thu được một kiện hoàng kim trang bị. Đây là một việc chân trang bị. Chù khố, màu xanh nhạt, sờ mềm mại tia trượt, tính chất rất tốt. tinh xảo tơ lụa cột quần nhặt sau chói chặt trang bị phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị nhu cầu. Cơ sở tinh thần 40 trang bị vị trí. Chân thuộc tính. Tinh thần 6 phụ gia kỹ năng 1. Thư thích. Bị động. Người đeo hơn. B. Thể năng cùng tinh thần lực tốc độ khôi phục tăng lên 10%. Phụ gia kỹ năng 2 tia trượt, bị động, người đeo tốc độ di động tăng lên 5%. Bền độ 45 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Thiên nhiên tàm ti. Thủ công chế tác. Tinh mỹ quần tơ. Đáng giá một đời điển tàng. Lại thêm hai cái kỹ năng Lý Thục Nghi đầu tiên nhìn thấy được rất khiếp sợ. Bất quá nhìn rõ ràng phía sau liền bĩu môi. Này hai cái kỹ năng. Cha cha. Còn được đi. Kim bị động là vẫn luôn có hiệu lực. Hiệu quả yếu một ít hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ một hồi. Rất tốt bị động. Đối với Kiều tỷ tới nói tương đương cực phẩm. Kiều nhị cũng lộ ra nụ cười. Cái này tơ lụa cột quần lại tăng cường lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục cùng tốc độ di động giống như này hai cái phụ tố. Đều là phần chớ xuất hiện ở mũ giáp cùng trên giày ốm. Cũng tỉ như Kiều nhị hiện tại đeo màu đầu. Thì có tinh thần tốc độ khôi phục tăng cường 20% thuộc tính. Trượt chi giày có 15% tốc độ di động. Nếu như đổi cách này quần tơ. Kiều nhị là có thể nắm giữ 30% lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục cùng 20% thường trú tốc độ di động bổ trợ đối với nàng mà nói lại không quá thích hợp. Cho tới trang bị nhu cầu cơ sở 40 điểm tinh thần, Kiều nhị hoàn toàn hợp lệ. Ở Kiều nhị thu hồi ý tem này phía sau, mọi người mắt ánh sáng đều rơi vào Bạch Hiểu Văn trên người. Tiến hóa chi nhãn 119 chương 1180 cơ mật thí luyện không gian chân tướng đến đây đi. Bạch đại đội trưởng, hoàng kim cấp nổi tiếng luôn bàn, để cho chúng ta những này nhỏ dân chúng mở mắt một chút chứ. Lý Thục Nghi trêu dẻo. Bạch Hiểu Văn cười vồ vờ ngựa của nàng đuôi biện, sau đó đã gọi ra nổi tiếng luôn bàn. A cấp nổi tiếng hoàng kim luôn bàn nếu như đánh vào trang bị, là có thể lựa chọn làm riêng item hoàng kim tuyển hạng. Có rất lớn xác suất có thể làm riêng đi ra một cái cực phẩm item hoàng kim. So với Cecilia, Kiều nhị tùy cơ item hoàng kim đáng tin hơn nhiều. Tuyệt đối là không phải tù phúc âm. Bạch Hiểu Văn so sánh hy vọng có thể quất chúng 20% trang bị tuyển hạng. Bởi vì lại quất chúng vé vào cửa. Cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Trừ phi bảo trùng. Đánh vào 10% khu vực đặc biệt sau đó tùy cơ ra ngoài phiếu. Trực tiếp lên cấp là sơ cấp vé vào cửa nhưng Bạch Hiểu Văn tự biết mình. Tình huống như vậy xác suất vốn là nhỏ. Hàn Húc đã bạo nổ một lần nhân phẩm. Muốn liên tiếp nổ tung quá mức xa vời. Ngoài ý liệu là. Cuối cùng Hoàng Kim nổi tiếng luôn bàn kim chỉ nam. Như ngừng lại 30% vé vào cửa khen thưởng khu. Nói cách khác. Bạch Hiểu Văn cũng rút chúng một tấm vé vào cửa. Hơn nữa. Cũng là A cấp vé vào cửa Bạch Ngân nổi tiếng luôn bàn. Cần quất chúng 10% không biết khu vực. Nhân phẩm bạo phát mới có thể lên cấp là A cấp vé vào cửa. Mà Hoàng Kim nổi tiếng luôn bàn. Bình thường lấy ra vé vào cửa chính là A cấp. Vào tay là một thanh nhỏ dài thứ kiếm, mặt trên có một ít loang lổ dì xét. Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở, ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, lễ nghi quý tộc kiếm. Lễ nghi quý tộc kiếm. Khiến cho dùng người truyền tống đến linh giới, sử dụng sau biến mất. Sử dụng kỳ hạn còn lại, 15 ngày. Ây, Bạch Hoàng chiến đội 5 người đều là hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói, Hàn Húc không có ai phẩm bạo phát quất chúng A cấp vé vào cửa lời. Cuối cùng một cách lấy ra Bạch Hiểu Văn quất chúng vé vào cửa. Tất cả mọi người sẽ phi thường vui vẻ. Có thể có Hàn Húc vé vào cửa. Này tấm vé vào cửa liền có vẻ hơi dư thừa. Bởi vì vé vào cửa sử dụng kỳ hạn hạn chế, Bạch Hoàng chiến đội đồng thời chỉ có thể dùng một tấm vé vào cửa. Hai tấm A cấp vé vào cửa so với so sánh. Hàn Húc vé vào cửa thanh đồng bình rượu. Cũng có thể phối hợp cổ hoa hạ vị diện. Như vậy này trương hư hư thực thực sẽ phối hợp đến cổ Âu Châu vị diện vé vào cửa lễ nghi quý tộc kiếm. Cũng chỉ có thể bỏ đi không cần. Đáng tiếc, này tấm vé vào cửa chỉ có thể bán đi. Lý Thục Nghi nói. Bán đi cũng không có lời lắm. Bạch Hiểu Văn thở dài. A cấp vé vào cửa tiêu chuẩn cơ bản giá trị hết sức cao. Để nhất nhiệm vụ chính tuyến thấp nhất cũng có 15 ngày kỳ hạn. Mà mơ cấp trở xuống vé vào cửa đều chỉ có 10 ngày kỳ hạn. Nói cách khác, A cấp vé vào cửa bằng kèm theo một cái bền phụ tố. Nếu như A cấp vé vào cửa lại đánh vào bền phụ tố, đối với nhiệm vụ chính tuyến kỳ hạn riêng thời gian dài là 75%, nói cách khác trực tiếp kéo dài đến 26 ngày số 06 giờ. Không cần xúc phát quá mức nhiệm vụ chính tuyến. Dựa vào đệ nhất đầu mối chính liền có thể thu được gần một tháng linh giới thăm dò thời gian dài. Có thể nói là phi thường kinh khủng. A cấp vé vào cửa có thể lấy ra 3 lần. 6 bên trong 3. Đánh vào bền phụ tố tỷ lệ cao tới 50%. Tương tự phi thường khả quan. Cứ việc A cấp vé vào cửa có giá cao như vậy giá trị. Nhưng ở trên thị trường muốn bán ra một cái giá vừa ý. Vẫn cứ rất khó. Thích hợp người mua khó tìm, còn có chính là A cấp vé vào cửa có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Chỉ có 15 ngày hạn sử dụng. Đối với một cái giá cao giá trị vật phẩm thật sự mà nói quá ngắn ngủi. Người mua có thể quan sát, nhưng người bán là rất khó bình tĩnh. Kiều Nhị bỗng nhiên nói. Đội trưởng, ngươi cùng Tĩnh Hải Đại học hiệu trưởng. Hẳn rất quen. Bạch Hiểu Văn chần chờ một chút. Không tính quá thuộc. Gặp một lần. Nhan hiệu trưởng làm người rất tốt. Kiều Nhị nói. Ta kiến nghị ngươi đi cùng vị kia nhan hiệu trưởng nói chuyện. Xin một cái thí luyện không gian cao cấp hòm báu. Dùng để chứa đựng linh giới vé vào cửa. A, tiết lộ tin tức này ta muốn giao một bút phạt tiền. Đội trưởng ngươi hỗ trợ ứng ra một hồi ha. Nói tới chỗ này, Kiều Nhị cùng hưởng tin tức của chính mình giới diện. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi tiết lộ bảo mật tin tức, mật cấp là số 0. Nhìn tình tiết nghiêm trọng trình độ. Ngươi đem bị xử là 16.000 linh năng điểm phạt kim. Có đồng ý hay không giao nộp? Bạch Hiểu Văn con mắt đều không nháy mắt cho Kiều Nhị chuyển qua đi 16.000 linh năng điểm. Hiện tại, có thể tỉ mỉ nói một chút không liên quan với thí luyện không gian hòm báo vấn đề. Bạch Hiểu Văn hỏi. Ở trong lòng hắn. Những bí ẩn này hoàn toàn đáng giá tốn phí linh năng điểm lại lý giải. Này có trợ giúp hắn lý giải linh giới quy tắc cùng với hậu trường vận chuyển tầng sâu quy luật. Kiều Nhị hơi gật đầu nói, không thành vấn đề. Thí luyện không gian. Nhưng thật ra là xen vào bảo địa. Linh năng sân huấn luyện giữa không gian mảnh vỡ. Tương tự là linh giới vị diện tái tạo phía sau. Tách ra ngoài kết quả. Chúng ta đã biết bảo địa là loại cỡ lớn mảnh vỡ, linh năng sân huấn luyện là loại nhỏ mảnh vỡ. Mà thí luyện không gian chính là cỡ trung mảnh vỡ. Thí luyện không gian bản nguyên mảnh vỡ là có thể chuyển hóa thành linh năng sân huấn luyện. Bất quá không gian dung lượng so với loại cực lớn linh năng sân huấn luyện còn muốn lớn hơn một ít. Không thích hợp chuyển hóa thành linh năng sân huấn luyện. Bằng không giữ gìn phí dùng sẽ cao rất nhiều. Hiệu quả cũng không so với loại cực lớn sân huấn luyện mạnh bao nhiêu. Thí luyện không gian bên trong gánh chịu không gian pháp tắc mảnh vụn vật phẩm. Sẽ dựa theo kích hoạt người tâm ý. Chuyển biến thành hòm báu. Có thể dùng đến tồn trữ linh năng vật phẩm. Không câu nệ trang bị. Đạo cụ hoặc linh giới vé vào cửa cũng có thể. Nói tới chỗ này. Kiều Nhị gõ gõ bảng đen cũng không tồn tại. Tăng thêm ngữ khí nói. Trọng điểm đến rồi. Tại thí luyện không gian hòm báo bên trong vật phẩm. Nằm ở ngưng trệ trạng thái. Sẽ không theo thời gian trôi qua mà sản sinh thay đổi. Trừ phi thí luyện không gian hủy hoại. Như vậy, để vào trong đó linh giới vé vào cửa, liền sẽ vẫn duy trì ở để vào thời gian bộ dạng. Lý Thục Nghi bừng tỉnh. Không trách. Thí luyện không gian quan đáy hòm báo là chuyện như thế a, ta nói làm sao có thể từ bên trong lấy ra bất quá kỳ vé vào cửa đến. Kiều Nhị mỉm cười nói. Cái kia chút vé vào cửa đều là trường học giá rẻ thu lại. Lại do hiệu trưởng vận dụng quyền hạn. Chuyên bỏ vào, còn cái kia chút quá mức quan đáy khen thưởng. Trang bị. Đạo cụ các loại. Nhưng là thí luyện không gian còn sót lại quy tắc tự động biến thành. Giống như cùng không gian linh năng hạt căn bản cường độ có quan hệ. Bạch Hiểu Văn minh bạch tới rồi. Kiều tỷ có ý tứ là. Ta đi tìm Nhan hiệu trưởng. Xin nhờ hắn giúp ta tồn chữ này chương tạm thời không cần A cấp vé vào cửa. Chờ cần thời điểm lại lấy ra. Kiều Nhị cười gật đầu. Chợt còn nói. Bất quá có một chút cần thiết phải chú ý. Từng cái thí luyện không gian hòm báu. Chỉ có thể chứa đựng một tấm vé vào cửa. Hơn nữa A cấp vé vào cửa cần thí luyện không gian. Nhất định là cao cấp không gian vạn nhất Nhan hiệu trưởng nơi đó hòm báu cũng đã tồn đầy. Cũng không có biện pháp lại chứa đựng. Bạch Hiểu Văn cười nói, cái này ta biết, nhất định có. Bạch Hiểu Văn trước đây liền đánh qua trường học thí luyện không gian chủ ý. Muốn khiêu chiến độ khó khăn nhất cao cấp không gian. Từ bên trong thắng được xa hoa lần vé vào cửa. Bất quá, đang hỏi dò sau biết được cao cấp không gian đều tạm không cởi mở. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn cam lòng trước giờ tốt nghiệp một trong những nguyên nhân. Tạm không cởi mở là ý tứ gì dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải, không ngoài hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, trường học chưa lấy được A cấp vé vào cửa. Cũng không có biện pháp cho cao cấp thí luyện không gian chuẩn bị tương xứng khen thưởng. Dĩ nhiên là không đáng mở ra. Thứ hai loại khả năng là trường học đau lòng tài nguyên trôi đi cấm chỉ học sinh khiêu chiến cao cấp thí luyện không gian. Lấy Bạch Hiểu Văn đối với Nhan Bá Uyên lão hiệu trưởng hiểu rõ. Thứ hai loại khả năng tính cực nhỏ. Tính Hải Đại học là không đến nỗi làm như vậy. Ở đại học giai đoạn thì có năng lực khiêu chiến cao cấp thí luyện không gian cũng thông quan người. Cơ bản không tồn tại. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn như vậy yêu quái cấp tuyển thủ. Thật ra này loại yêu quái. Trường học cao hứng còn không kịp. Càng là sẽ lấy ra các loại ưu đãi điều kiện. Như thế nào lại mèo khen mèo dài đuôi. Không cho các học viên trở nên mạnh mẽ cơ hội đây. Vì lẽ đó. Nhất định là khả năng thứ nhất tính. Tính Hải Đại học cao cấp thí luyện không gian hòm báu. Đều không có tồn vào A cấp vé vào cửa tiến hóa chi nhãn 119 chương 1181 tiểu quân trở về. Khí vận suy luận chuyện kế tiếp đơn giản. Bạch Hiểu Văn tự mình xuất phát đi tới một chuyến Tính Hải Đại học. Cùng Nhan hiệu trưởng đơn độc giao lưu. Hai người đều là biết thí luyện không gian bảo mật tin tức người câu thông đã dậy chưa cản trở. Nhan hiệu trưởng thoải mái đáp ứng rồi Bạch Hiểu Văn yêu cầu. Thay hắn bảo quản này trương lễ nghi quý tộc kiếm A cấp vé vào cửa. Thuận tiện còn hỏi một hồi tiểu quân sự tình. Bạch Hiểu Văn cảm giác được. Nhan hiệu trưởng đối với tiểu quân coi trọng. So với đối với Bạch Hiểu Văn bản thân coi trọng cao hơn một chút. Ai để Bạch Hiểu Văn trước giờ tốt nghiệp đây? Hiện tại Nhan hiệu trưởng chỉ có thể hy vọng tiểu quân mau chóng trưởng thành. Dẫn sắt Tính Hải Đại học giáo đội chấn chỉnh lại hùng phong. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại cùng các đồng đội đồng thời đem thanh đồng bình rượu ba cái phù tố rút lấy. Cuối cùng quất chúng phù tố theo thứ tự là danh môn, kẻ quyền thế, khiêu chiến. Bạch Hiểu Văn đặc biệt hy vọng quất chúng bền phù tố cũng không có xuất hiện. Bất quá, danh môn cùng kẻ quyền thế hai hạng cũng là rất tốt phù tố, có thể cho Bạch Hoàng chiến đội thiết nhập. Cung cấp tốt đẹp chính là bắt đầu thân phận. Đặc biệt là cổ hoa hạ giống như so sánh chú trọng gia thế xuất thân. A cấp vé vào cửa tuyển hạng chủng loại. Cùng mơ cấp vé vào cửa giống như. Thế nhưng mỗi cái chủng loại bổ trợ. Nhưng cao hơn một đoạn. Danh môn phủ tố. Tăng lên cấp 3 xuất thân bao quát lại không giới hạn ở tước vị. Dòng giống huyết mạch kẻ quyền thế phủ tố. Tăng lên cấp 3 địa vị bao quát lại không giới hạn ở chức quan. Thế lực chức vị khiêu chiến phù tố. Sẽ ở tiến nhập linh giới phía sau. Ngoài ngạch sinh thành một người anh hùng khiêu chiến nhiệm vụ hiện tại. Này thanh đồng bình rượu toàn bộ xưng. Biến thành danh môn kẻ quyền thi chi khiêu chiến thanh đồng bình rượu. Tổng thể tới nói. Bạch Hiểu Văn vẫn là tương đối hài lòng. Tuy nói không đánh vào là tối trọng yếu bền phù tố. Nhưng A cấp vé vào cửa bản thân 15 ngày tiêu chuẩn cơ bản thời gian dài. Trình độ nhất định có thể để bù đắp. Sau đó, chính là tư liệu chủ bị. Đối với cổ hoa hạ vị diện các loại tư liệu, Bạch Hiểu Văn lại bù đắp một phen. Lần này đi linh giới cũng không có chuyên gia liên tuyến giúp hắn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Hai ngày sau, Tiểu Quân cuối cùng từ linh giới trở về. Nàng lúc này đã lên tới cấp 2. Tiểu Quân đi là một cái cổ Âu Châu vị diện, hình như là vừa tái tạo không lâu. Gặp phải mạnh nhất bốt là cấp 3, cao hơn nàng ra 2 cấp. Lần này vị diện thăm dò, Tiểu Quân chém giết một cái bốt, 7 cái quái vật tinh anh, cùng với đại lượng phổ thông mô bản quái vật. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở ngoài, còn hoàn thành một cái A cấp chi nhánh nhiệm vụ. Có thể nói là thắng lợi trở về. Tiểu Quân có thể liên tiếp xúc phát chi nhánh nhiệm vụ. Làm phiền của nàng chuyên môn trang bị long mạch ngọc bích bị động ban cho mị lực giá trị, để Tiểu Quân càng thêm dễ dàng đạt được linh giới nhân vật hảo cảm. Độ thiện cảm vừa lên thăng, chi nhánh nhiệm vụ tự nhiên sẽ chủ động tìm tới cửa. Đáng giá một nói là, Tiểu Quân này được phát hiện chuyên môn trang bị trưởng thành phương thức. Đánh giết có mạnh mẽ nhà nước bối cảnh nhân vật hiện nay đến xem, chỉ muốn giết chết có nhà nước tước vị nhân vật, đều sẽ để long mạch ngọc bích tăng cường trưởng thành độ. Tỉ như giết chết một người đế quốc nam tước, tăng cường một điểm trưởng thành độ. Nếu như cái này nam tước đồng thời nắm giữ cái khác trọng yếu đế quốc chức vị, còn sẽ thu được ngoài ngạch trưởng thành độ. Mà cái kia cấp chi nhánh nhiệm vụ, muốn ám sát một tên đế quốc bá tước, Tiểu Quân sau khi hoàn thành thu được 10 điểm trưởng thành độ, này được Tiểu Quân tổng cộng thu được 14 điểm trưởng thành độ. Bất quá long mạch ngọc bích cũng không có thăng cấp, vẫn là lúc ban đầu phượt long ngọc tỏa hình thái, biểu hiện là 14 xuyệt chéo 100. Tiểu Quân sau đó có phải là tốt nhất gia nhập quân phản loạn các loại trận doanh? Lý Thục Nghi có chút không rõ, nhỏ hưng phấn. Sau này linh giới thăm dò, Tiểu Quân liền các loại chiếm núi làm vua được rồi. Hết thảy đều vì chuyên môn trang bị trưởng thành. Tiểu Quân hơi buồn bực đích thì thầm một tiếng, cứ như vậy, lựa chọn trận doanh chỗ trống liền nhỏ rất nhiều. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta nhìn không nhất định. Đón mọi người mắt ánh sáng, Bạch Hiểu Văn nói, long mạch ngọc bích có thể chuyển hóa thành chuyên môn trang bị, là dựa vào hấp thu long khí hoàn thành. Cái gì là long khí ở ta lý giải bên trong, chính là một cái vị diện thế giới khí vận. Mỗi cái vị diện thế giới đều có hai cái hoặc nhiều trận doanh. Những này trận doanh hiển nhiên đều phải có riêng mình khí vận, không có số mệnh trận doanh. Giống như là ông trời nhất không ra thằng nhóc, nhất định sẽ rất sớm bị trận doanh đấu tranh đào thải hết. Như vậy, cụ thể tới nói, trong trận doanh to nhỏ thủ lĩnh, trên người đều nên lưng đeo hoặc nhiều hoặc ít trận doanh khí vận. Địa vị càng cao người, lưng đeo khí vận tỷ lệ càng lớn. Long mạch ngọc bích trưởng thành phải là dựa vào đánh giết linh giới nhân vật trọng yếu, cướp đoạt trên người đối phương khí vận, lớn mạnh tự thân. Như vậy giết người có phải là hay không nhà nước bối cảnh đều không quan trọng. Bạch Hiểu Văn tổng kết nói, đánh so sánh, Tiểu Quân nếu như tiến vào gia gen vị diện thế giới, giết chết hoàng đế có thể cướp lấy đại lượng khí vận. Nhưng nếu như giết chết Bắc Cảnh quân phản kháng lãnh tụ Ơ Sốc, nên cũng có thể thu được không rẻ khí vận, tiến tới dùng long mạch ngọc bích thu được đại lượng trưởng thành độ. Mọi người nghe xong lần này liên quan với khí vận ngôn luận đều cảm thấy có đạo lý, nhưng lại khuyết thiếu căn cứ. Bất quá, Tiểu Quân đường sau này còn dài, nàng hoàn toàn có thể dùng một hai vị diện thế giới thí nghiệm một chút Bạch Hiểu Văn khí vận lý luận. Nếu như giết chết phản quân, tương đối với nhà nước chính quyền mà nói thủ lĩnh cũng có trưởng thành độ, nàng thì không cần lo lắng trận doanh lựa chọn vấn đề. Ca, có phải hay không các người cũng muốn đi linh giới? Tiểu Quân hỏi. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Đúng đấy, chúng ta cố ý đợi mấy ngày, ngoại trừ tra tư liệu ở ngoài, chính là vì cùng ngươi gặp một mặt. Lần này chúng ta sử dụng A cấp vé vào cửa đi tới một cái cổ hoa hạ vị diện. Thời gian hẳn là rất lâu, khả năng một tháng, thậm chí sẽ càng dài. Ồ, Tiểu Quân hiểu chuyện dưới đất thấp đầu, sau đó vung lên khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười ca ca cố lên. Kiều Nhị hết sức mẫn cảm nhìn đến Tiểu Quân cúi đầu trong nháy mắt, trong mắt lóe ra thất lạc. Bất quá, nàng cũng bó tay hết cách. Chỉ là khe khẽ thở dài. Con người bên trong cũng xuất hiện một tia thẫn thờ. Toàn lại biến mất. Bạch Hiểu Văn tiếp tục bàn giao hậu sự. Đón lấy chúng ta muốn đem địa cầu sự vụ xử lý xong. Cecilia đi một chuyến Cane lãnh địa. Kiểm tra toàn diện một hồi Cane tình huống phát triển. Đứng hàng tra một chút mầm họa. Ta sẽ từ lãnh địa trung chuyển vận ra một nhóm lớn vật tư. Cung cấp giả lập cửa hàng đón lấy một đoạn thời gian bán nhu cầu. Có thể thích hợp nổi lên một ít giá cả. Để tránh khỏi hàng quá sớm bán hết. Người thức tỉnh hiệp hội bên kia, ta cũng phải đi một chuyến, nhanh chóng cho công hội chứng thực hạng nhất công hội đãi ngộ. Công hội gần đây chiêu binh mãi mã thực lực tăng mạnh. Nhiều hơn không ít tinh anh người thức tỉnh. Hơn nữa hội trưởng tập hợp cấm quân sáo trang sau thực lực tăng mạnh. Bơ cấp công hội nhiệm vụ khẳng định không thành vấn đề. Nếu như có A cấp công hội nhiệm vụ, có thể tạm thời không cạnh tranh, chờ chúng ta trở lại hắn nói. Sau đó mấy ngày, Bạch Hiểu Văn đem địa cầu khắp mọi mặt sự vụ đều sắp xếp thỏa đáng. Lập tức xuất lính Bạch Hoàng chiến đội. Lần thứ hai bước vào linh giới.